Hứa Di Nương tức giận đến nỗi hai mắt đảo quanh, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói nhỏ như mũi kêu. Con thì biết cái gì? Hiền vương cao to lực lưỡng, đối phó với một cô nương thân thể chưa nảy nở như con. Nếu chẳng may ra tay ác độc, tàn nhẫn, đừng nói là Phong Trắc Phi. Ngay cả mạng có còn hay không cũng khó nói. Di Nương mặc dù ở trong phủ suốt ngày, nhưng cũng nghe ngóng được một chuyện. Mỗi năm phủ Hiền vương đều sẽ làm chết mất mấy ấu nữ. Sắc mặt Tiết Gia Nhã tái xanh, đôi môi run rẩy, lắp bắp nói. Con... Hứa Di Nương thấy Tiết Gia Nhã sợ đến nói không nên lời, nỗi lo trong lòng cũng giảm hơn phân nửa. Lại nói, quý phi thì lại thế nào? Đến cùng vẫn là thiếp thất, cũng không đấu lại được một trung cung. Chẳng may con không bò được lên vị trí kia, đời này của con, coi như hủy. Vậy sao Di Nương còn để con đến trước mặt Thọ Vương? Tiết Gia Nhã run rẩy hỏi. Con biết cái gì? Thọ Vương không có lòng tranh vương vị, tương lai sẽ là một vương gia nhàn hạ. Chỉ cần ăn no uống say, không cần lo lắng đến an toàn tính mạng. Vậy vì sao tổ phụ còn phải tặng kẻ đần kia cho Hiền vương? Hứa Di Nương cười mỉa mai, ý cười u ám rợn người. Đều nói tiết phủ này là gia tộc văn thơ lễ nghĩa, ai lại biết được sự thối nát bên trong. Dùng một kẻ đần để cắm một chân vào chỗ Hiền vương, lỡ như tương lai... Nói lại thì, vẫn là Tô thị thông minh, đút cho nữ nhi một nửa chén thuốc độc. Chính là vì sợ tương lai nữ nhi bị tiết phủ làm hại. Ai mà ngờ. Hứa Di Nương liên tục lắc đầu. Âu cũng là số mệnh rồi, số mệnh của người điên. Còn khó khăn gấp trăm lần cả bình thường. Hai người Lưu Hứa đều đang trò chuyện với con gái mình trong phòng, còn Tiết Gia Kỳ bên này cũng đã nhận được tin tức. Nàng theo nghề y 3 năm, có bao nhiêu nha hoàn nô bộc người hầu chịu ân huệ của An Đại Phu. Những người này đã trở thành tai mắt của nàng ở tiết phủ từ lâu. Trong phủ vừa có gió thổi cỏ lai, là nàng liền nhận được tin tức. Vân Nương và Xuân Ninh hai mặt nhìn nhau, nói. Tiểu thư, phải làm sao đây? Sắc mặt Tiết Gia Kỳ thay đi đổi lại một hồi. Sau rồi nàng mới thở dài nói. Ở trong tiết phủ lâu, người nào cũng thành tấm vải bên trong thùng nhuộm. Còn được mấy người có thể phân biệt rõ được màu sắc trong thùng đó là gì? Tiểu thư còn có tâm tình đùa giỡn sao? Nói không chừng ngày mai bọn họ đã muốn đưa tiểu thư đi. Giọng nói của Vân Nương mang theo vài phần thê lương. Tiết Gia Kỳ liếc nhìn bà. Tiết phủ này cũng không phải chỉ có một mình nhà lão gia. Có người phân rõ, đương nhiên cũng có người không phân rõ. Chúng ta lại chờ thêm. Tiểu thư bình thản như vậy, lỡ như... Xuân Ninh vẫn lo lắng. Vậy cũng chỉ có thể đổ thuốc độc xuống giếng thôi. Tiết Gia Kỳ đối mặt với ánh mắt của hai người, không hề hoang mang thốt ra. Trong Di Hồng Viện, Diệp Tử Sở ôm một cô gái, không yên lòng uống nửa chung rượu. Cô gái kia cực lực hầu hạ, dáng người uyển chuyển, dung nhan xinh tươi, thế nhưng người bên cạnh lại cứ thờ ơ. Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, A Siêu bước vào. Diệp Tử Sở phất tay một cái, đuổi đám kỹ nữ trong phòng ra ngoài như đuổi ruồi. Hắn giơ cánh tay lên ngửi mùi trên người mình, không vui nói. Đúng là dung chi tục phấn, tầm thường không chịu được. Doãn Hồng Văn liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống người A Siêu. Nói đi. A Siêu vội đáp. Hồi hai vị gia, sau khi Hiền Vương tổ chức tiệc rượu xong, chỉ giữ Lý Tri Phủ lại. Lý Tri Phủ tặng hai ấu nữ đến. Hiền Vương vui vẻ nhận rồi. Diệp Tử Sở mừng rỡ, cười to nói. Nói như vậy, Tam Ca Ta quả nhiên là có niềm vui thích này. Doãn Hồng Văn dội nước lại nói. Chưa chắc, để ẩn giấu sâu, lẽ nào không cho người ta cũng ẩn giấu sâu sao? E rằng đấy chỉ là thủ thuật che mắt thôi. Diệp Tử Sở cười ha ha. A Siêu, lại đi thăm dò. Hồi gia, bên cạnh Hiền Vương có ít nhất 10 ám vệ, tiểu nhân không tới gần được. 10 ám vệ, so với bên cạnh hắn nhiều hơn 8 người. Sắc mặt Diệp Tử Sở trong nháy mắt trầm xuống, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Doãn Hồng Văn lạnh nhạt nói. Người ta có phủ anh quốc công, nhiều tiền, để tỉnh lại đi. Diệp Tử Sở ngồi phịch xuống ghế, không phát ra tiếng động nào. Tiểu thư, muốn hạ loại độc nào, người cứ chọn đi. Sau đó nô tỳ sẽ nhân lúc đêm tối đi đổ xuống giếng. Vẻ mặt Xuân Ninh hiên ngang lẫm liệt. Vân Nương trừng mắt liếc nàng ta, vội la lên. Tiểu thư đừng đùa nữa, nô tỳ đây cũng phải muốn chết. Vẫn là Vân Nương biết lòng ta. Tiết Gia Kỳ khẽ thở dài, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Nếu ta nói, ta bằng lòng bị đưa vào hành cung, các ngươi nghĩ thế nào? Mặt Vương Nương đen như đáy nồi, thân thể lung lay, ngã khuỵu xuống dưới chân Tiết Gia Kỳ. Tiểu thư, cái này không thể được, nô tỳ biết phải hồi đáp thế nào với nhị nãi nãi đây. Tiểu thư, người đứng dậy, người mau đi trốn cùng Vân Nương đi. Xuân Ninh cũng quỳ rạp xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ cũng không cho tiểu thư đi. Nếu như tiểu thư khăng khăng cố chấp, nô tỳ liền đập đầu tử tử ngay trước mặt người. Vân Nương hiểu rõ, Tiết Gia Kỳ sẽ không phải chỉ thuận miệng nói, bèn nhẫn tâm nói. Không sai, nô tỳ cũng đập đầu chết ngay trước mặt tiểu thư. Xuân Ninh lập tức phụ họa. Tiết Gia Kỳ giận đến lặng người, xem ra đã đến lúc để Trần Bình ra ngoài tìm cho nàng một sư gia rồi. Hai người này đủ lòng trung thành, nhưng không đủ trí tuệ, gặp chuyện chỉ biết hoang mang. Tiết Gia Kỳ sầm mặt lại, nói. Cái gì mà chết phải sống, mau đứng lên. Đánh chết nô tỳ cũng không đứng dậy. Tiết Gia Kỳ xoa bóp huyệt thái dương đau nhất, chỉ đành nói. Nếu như ta nói, ta muốn lợi dụng chuyện này, cùng Thổ Vương nội ứng ngoại hợp, khiến Tiết Phủ thân bại danh liệt, báo mối thù năm ấy cho Di Mẫu. Không biết hai người các ngươi có còn muốn đập đầu tự tử nữa không? Vân Nương ngước hai mắt đẫm lệ lên, thất hồn lạc phách, sửng sốt hỏi. Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Mùa hè ngày dài đêm ngắn, lúc trời hừng sáng, tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời, sau nửa canh giờ lại chẳng có hạt mưa nào rơi xuống, khiến khí trời càng oi bức hơn. Trong Lê Hoa Viện, quận chúa Tĩnh Hy trang điểm ổn thỏa, vịnh tai Đà Ma Ma, mang theo con gái Ngô Bội Linh. Giữa sự vây quanh của đám nha hoàng Mama, trèo lên hai chiếc xe ngựa sang trọng trước cửa phủ. Xe ngựa vững vàng chạy về phía hành cung. Trong vọng nguyệt két, Diệp Tử Sở cuốn chăn mỏng ngủ say sưa. Trong cơn mơ màng, hắn bỗng nghe một tiếng hét thảm thiết, sau đó cánh cửa bỗng bị đá văng ra. Chưa đợi hắn tỉnh táo lại, cả người đã bị túm đứng dậy. Vân Hy, để mau nhìn ta này. Hai chữ Vân Hy vừa hô lên, Diệp Tử Sở lập tức biết đó là Doãn Hồng Văn. Hắn vẫn chưa chịu mở mắt ra, lại còn dựa luôn lên người Doãn Hồng Văn ngủ tiếp. Nhìn cái gì chứ? Trên mông huynh có bao nhiêu nốt ruồi ta đều rõ cả. Giữa chúng ta... Để mở mắt mà nhìn này! Doãn Hồng Văn hét lớn một tiếng. Diệp Tử Sở không tình nguyện mở mắt, mặt bỗng biến sắc. Huynh biến thành quỷ rồi. Doãn Hồng Văn ngày thường vốn mắt mày thanh tú, trán rồng mũi cao, dáng vẻ thư sinh quý phái. Lúc này hắn ta chỉ mặc một cái quần trong. Từ đầu đến chân nổi chi chít những nốt đỏ, dáng vẻ tựa như bị vô số con côn trùng cắn, còn có vài chỗ bị cào ra máu, trông rất dọa người. Da đầu Diệp Tử Sở tê rần, lập tức đẩy người ra. Mau mời đại phu. Hồi tiểu thư, có tin truyền đến, đã có 5 nhóm đại phu đến, trong đó có 2 nhóm đến thuốc cũng chưa kê, đã phải mặt mày xám xịt rời đi. Xuân Ninh đè nén âm thanh trong cuốn họng, nói nhỏ. Trong tay Tiết Chê Kỳ đang cầm thảo dược, đặt trong miệng nhai mấy lần, sau khi nếm mùi vị, nàng nói. Nói với Trần Bình, hôm nay chữa bệnh từ thiện bớt đi 2 người. Dạ, tiểu thư. Xuân Ninh trả lời xong, nhưng thân hình lại không nhúc nhích. Tiết Gia Kỳ thấy Xuân Ninh muốn nói lại thôi, cười nói. Yên tâm đi, đây chẳng qua là dị ứng thảo dược một chút mà thôi, không chết người được. Dù cho tối nay hắn không đến, 3 ngày sau cũng sẽ tự động biến mất. Đúng rồi. Thổ Vương có nhân cơ hội này phát tác một trận không? Xuân Ninh che miệng cười trộm. Tiểu thư, nha hoàng với ma ma trong phủ quỳ đầy đất. Lão gia, lão thái thái sợ đến nỗi không dám lộ diện, chỉ nhanh chóng cho người đi mời quận chúa hồi phủ. Còn nữa, mỗi một ngóc ngách trên lầu dưới lầu vọng nguyệt các đều đang được lau chùi. Tiết Gia Kỳ thản nhiên mỉm cười. Hai bá vương kinh thành này nếu xảy ra chuyện gì ở đây, chỉ sợ Tiết Phủ dù có thêm mấy cái đầu cũng không đủ cho hoàng đế chém. Mặc kệ bọn hắn làm ầm ĩ đi. Tiếng sấm rì đùng suốt một ngày, cuối cùng ban đêm cũng bắt đầu mưa xuống. Khóe môi Tiết Gia Kỳ ẩn dưới khăn che mặt, nở một nụ cười nhỏ đến không thể phát giác khi nhìn thấy những người bước đến. Nàng nói với vẻ rất lãnh đạm. Thổ Vương phá quy tắc của ta, mỗi lần chỉ có một bệnh nhân tiến vào. Diệp Tử Sở không nhanh không chậm nói. A đại phu chăm trước một lần đi. Ta đưa biểu ca ta đến xem bệnh. Đương nhiên, chủ yếu là đến xem Đục tiểu thư ngươi, đang muốn tìm một cơ hội gặp lại, giờ vừa hay xem như có cớ. Tiết Chê Kỳ không nhìn hắn, chỉ dùng ánh mắt quan sát người ngồi đối diện. Họ tên? Họ Doãn, tên Hồng Văn, không có tự. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ lóe lên, ánh mắt nhìn về phía người kia mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Nếu như nói Tô Gia 5 năm trước ở giới y dược là sao thái đẩu, vậy Doãn Gia ở Quốc Tử Giám chính là Thường Thắng Tướng Quân. Nếu đệ đệ Hy Lâm vẫn còn sống, giờ cũng có thể đã vào Quốc Tử Giám đọc sách. Mấy đời gia chủ của Doãn Gia đều đảm nhận chức tiêu phong ở Quốc Tử Giám, đọc sách dạy người, lưu danh ngàn đời. Lại thêm người nhà họ Doãn chỉ dạy học, không tham dự triều chính, thế nên hoàng đế mới nhìn Doãn Gia thuận mắt như vậy. Đương nhiên trong một bầy cừu, luôn có một hai con cừu đen. Doãn Hồng Văn chính là kẻ dị biệt trong lịch sử trăm năm của nhà họ Doãn. Kiếp trước Tiết Gia Kỳ thường nghe tổ phụ nhắc đến người này, nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt một lần. Tiết Gia Kỳ rũ bỏ nỗi nhớ đối với người thân, bình tĩnh mỉm cười. Cái gọi là kẻ dị biệt, chẳng qua là lừa người mà thôi. Doãn Hồng Văn này có thể lăn lộn chung với Thọ Vương, có thể thấy người này cũng có mấy phần bản lĩnh. Bàn tay ngọc của Tiết Gia Kỳ đặt lên mạch của hắn, mi mắt rũ xuống, tinh thần tập trung. Ánh mắt sắc như dao của Diệp Tử Sở nhìn chằm chằm vào cô gái đang che mặt trước mắt. Sự tồn tại của cô gái này tự như một cái mê cung vậy. Theo hắn biết, Lục Tiểu Thư vừa sinh ra đã ngu ngốc. 5-8 tuổi chịu chết với Tô Thị không thành, hôn mê trọn vẹn 3 tháng. Sau khi tỉnh lại vẫn ngu ngốc như cũ. Bị lãng quên ở một góc tiết phủ, không ai thăm hỏi. Rốt cuộc cô gái này đã học đâu ra một thân y thuật xuất quỷ nhập thần như vậy? Bệnh đần độn của nàng đã chữa khỏi từ khi nào? Vì sao nàng lại dùng danh xưng An Đại Phu để chữa bệnh từ thiện bên ngoài? Mục đích thực sự của việc nhổ tận gốc tiết phủ là gì? Chẳng lẽ là vì báo thù cho Tô Thị đã chết? Trong lòng Diệp Tử Sở nghẹn một bụng nghi vấn, ánh mắt hơi trầm xuống. Một lát sau, Tiết Gia Kỳ mở miệng. Ngươi bị độc trùng cắn, nếu ta không đoán sai, toàn thân ngươi hẳn là nổi nốt đỏ. Nếu không trị liệu, nốt đỏ sẽ thối rữa, da sẽ bị hủy hoại. Tự mình bỏ thuốc, chỉ có thể nói lung tung một phen, hy vọng có thể hù dọa hai người này. Quả nhiên, Doãn Hồng Văn bỗng biến sắc. Ai đại phu, liệu có cách cứu chữa? Tiết Gia Kỳ nói. Đương nhiên có thể cứu chữa, nếu ta gây thuốc, vết mẩn đỏ trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ rút đi. Chỉ là quy tắc của bản đại phu, không biết Doãn công tử... Nói, muốn ta làm cái gì? Doãn Hồng Văn nói rất sảng khoái. Những chấm đỏ trên người tuy không đau không ngứa, nhưng lại lít nha lít nhít, khiến người ta thấy mà sợ. Tiết Gia Kỳ liếc mắt nhìn lướt qua Diệp Tử Sở, nói nhỏ. Nghe nói người Tiết Phủ muốn tặng Lục Tiểu Thư cho Hiền Vương. Trong lòng Doãn Hồng Văn căng thẳng, đang muốn nói, một bàn tay đã đặt lên vai hắn ta, chủ nhân của bàn tay nói với vẻ mặt như cười như không. Quả thật là có chuyện này, chuyện An Đại Phu yêu cầu, không lẽ có liên quan đến Lục Tiểu Thư? Tiết Gia Kỳ cũng không biết hai người trước mắt đã đoán ra thân phận của bản thân, bởi vậy nói nhỏ. Lục Tiểu Thư là một kẻ đần độn, trong lòng bản đại phu hơi không nở. Diệp Tử Sở cố nén ý cười trong lòng, giả vờ cảm thán. An đại phu đại nhân đại đức, phải chăng là muốn cứu Lục Tiểu Thư khỏi khốn cảnh? Tiết Gia Kỳ hơi dừng lại, vẻ đau thương hiện lên trong mắt. Chuyện cứu người khỏi khốn cảnh này, ta chưa bao giờ làm. Lần này có lẽ là vận mệnh của cô gái ấy. Lời vừa nói ra, Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn lại nhìn nhau, Lục Tiểu Thư này rốt cuộc có ý gì đây? Doãn Hồng Văn cũng không nhịn được hỏi ra. Rốt cuộc An Đại Phu muốn ta làm gì đây? Bàn tay ngọc chậm rãi xoay nhẹ lên trán, Tiết Gia Kỳ cắn răng, ánh mắt đối diện với Diệp Tử Sở. Chuyện Vương Gia đáp ứng ta, liệu còn nhớ chăng? Diệp Tử Sở gật đầu. Chưa từng dám quên. Tốt lắm. Ta chỉ muốn Vương Gia nói mấy câu trước mặt Hiền Vương. Đôi mắt Tiết Gia Kỳ cong cong. Diệp Tử Sở dùng tay chỉ chính mình, khó hiểu hỏi. Tại sao muốn ta nói? Đây không phải là việc của biểu ca ta sao? Tiết Gia Kỳ lườm hắn, nhẹ nhàng nói. Bởi vì Vương Gia ngươi bước vào căn phòng này, thế nên ta đổi ý rồi. Canh ba đã qua, toàn bộ Tiết Phủ rộng lớn tĩnh lặng như tờ. Tiết Minh Đạo trở mình, đẩy người phụ nữ bên cạnh một cái. Mọi việc đều bố trí xong xuôi cả rồi. Yên tâm, tất cả đều đã đâu vào đấy. Chiều mai sẽ tiến hành, Hiền Vương vô cùng hài lòng với nó. Trong lòng Tiết Minh Đạo là cảm xúc phức tạp, tiếng nói của ông ta hơi run rẩy. Nhất định phải đưa nó đi sao? Tĩnh Hy ngồi dậy, lặng lẽ nhìn ông ta một hồi. Tiết Minh Đạo bị Tĩnh Hy nhìn đến thiếu nước muốn độn thổ, lấp liếm. Ngủ, ngủ thôi. Tĩnh Hy nhìn dáng vẻ của ông ta, có phần không yên tâm, không khỏi sốc chăn dậy, khoác áo đi ra ngoài, gọi nha hoàn đến nói nhỏ. Phái thêm người canh gác bên ngoài, một con ruồi cũng không được bay lọt. Trời sáng dần, sau trận mưa, không khí đã mát mẻ hơn. Tiết phủ dần dần náo nhiệt lên, chỗ bất đồng duy nhất là cảnh tượng vội vã của đám nha hoàn ma ma. Bọn họ không còn tụ tập nói chuyện phiếm như trước đây nữa. Các chủ tử của mỗi viện tựa như đã giao hẹn sẵn, mỗi người đều trốn trong viện của mình, không bước ra ngoài. Lúc trời nhá nhem, quận chúa Tĩnh Hy mang theo 7-8 người đàn bà vóc dáng to khỏe đi đến trước cửa viện của Lục tiểu thư. Đã cho uống thuốc an thần cả rồi chứ? Đàm ma ma cười nói. Bẩm quận chúa, lượng thuốc hôm nay gấp đôi thường ngày. Người trong viện này hẳn đã không còn tri giác. Tốt, chuyện về sau giao cả cho ngươi. Vẻ mặt đàm ma ma nghiêm nghị hẳn lên, vội đáp. Quận chúa yên tâm. Sắc trời dần tối. Vào lúc nhập nhoạng, giống như đã hẹn trước, sau vài tiếng sấm rền, trời mưa xối xả. Chính trong cơn mưa lớn này, một cái kiệu nhỏ được khiêng vào viện tử của Lục tiểu thư. Chỉ chốc lát sau, đàm ma ma mở ô giấy dầu, theo kiệu đi ra. Cửu kiệu không đi ra cửa trước, mà đi theo cửa sau. Ở cửa sau đã có xe ngựa đợi sẵn, thấy cửu kiệu được đưa ra tới, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Chỉ trong chốc lát, người trong kiệu đã được đưa lên xe ngựa, đàm ma ma xếp ô lại, cùng lên xe ngựa. Người điều khiển xe ngựa nhấc roi lên, xe ngựa chậm rãi rời đi. Giọt mưa rơi lên tảng đá trên mặt đường, tất cả tĩnh lặng trở lại. Hồi gia, bọn họ đã mang Lục tiểu thư ra khỏi phủ. Chúng ta có cần... Toàn thân A Siêu ướt đẫm, nước trên tóc vẫn đang chảy xuống. Diệp Tử Sở ngồi trên giường, ngón tay thon dài đặt một quân cờ trắng xuống, lặng lẽ nhíu mày. Một lát sau, hắn đứng dậy đi đến tịnh phòng. Bên trong tịnh phòng tràn ngập mùi thuốc đông y. Doãn Hồng Văn ngâm mình trong làn nước, đầu không ngoảnh lại nói. Thật đúng lúc, giúp ta xem nốt mẫn đỏ đã tiêu tan chưa? Diệp Tử Sở bất động. Vân Hy. Diệp Tử Sở khẽ than thở, bước lại gần phía trước thùng gỗ, ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng Doãn Hồng Văn. Vì sao ta luôn cảm thấy đây là một nước cờ hiểm? Ngược lại, ta không cảm thấy vậy. Ta chỉ thấy khó hiểu, nếu như đệ không theo ta. Vậy nàng ta sẽ muốn ta làm gì đây? Lục tiểu thư, nàng cũng đừng trách ta. Có trách thì trách số mệnh nàng không tốt. Rõ ràng là một kẻ ngốc lại xinh đẹp đến thế làm gì? Nàng nói không tìm nàng thì tìm ai đây? Không biết là đàm ma ma chột dạ hay cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, lẩm bẩm một mình. Quận chúa nhà ta cũng không phải là kẻ ác độc. Mặc dù việc này là chủ ý của quận chúa, nhưng người quyết định vẫn là lão gia và nhị gia. Lục tiểu thư à, đàn ông của nhà họ Tiết này đều là lũ lòng lan giả sói. Nếu không phải quận chúa nhà ta có chỗ dựa, sớm muộn gì cũng có ngày đoản mệnh giống mẹ của ngươi thôi. Tiết Gia Kỳ nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe lời đàm ma ma, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Bất kể là tổ sói hay là hang hổ, qua hôm nay, chỉ sợ Tiết Phủ có lòng đặt chân ở Giang Nam nữa rồi. Xe rẽ mấy khúc ngoặt, rồi đi vào một con hẻm nhỏ, tốc độ xe chậm lại rõ rệt. Nếu như nàng không đoán sai, đây hẳn là cửa sau của hành cung. Ngay lúc xe ngựa dừng lại, đàm ma ma nhảy xuống khỏi xe. Đến rồi sao? Đến rồi. Người đâu? Vị tiểu ca này, người đang ở trên xe, đã cho uống thuốc. Hiệu lực của thuốc còn khoảng 2 canh giờ nữa. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau rời khỏi đi. Tiểu ca xin tạm dừng bước. Tiểu thư nhà ta từ trong bụng mẹ đã yếu ớt. Đây là thuốc uống mỗi ngày của tiểu thư nhà ta. Ngày nào cũng phải uống. Xin tiểu ca cất kỹ. Tiết Gia Kỳ giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng làm khó bọn họ suy nghĩ chu đáo như thế. Ngay cả thuốc an thần cũng mang đến. Mỗi ngày một thang, thần không biết quỷ không hay, khiến cho nàng giống như con rối gỗ, mặt người đùa bỡn. Ngay lúc này, Tiết Gia Kỳ nghe được tiếng bước chân. Còn chưa đợi nàng phân biệt ra là nam hay nữ, màn xe đã bị xốc lên. Một đôi tay to lớn vươn đến, bế Tiết Gia Kỳ lên, đặt lên lưng một người khác. Cẩn thận một chút, đưa thẳng đến phòng vương gia. Dạ. Cánh cửa đóng lại, vang lên tiếng kẽo kẹt, trong lòng Tiết Gia Kỳ rung lên. Hành cung không lớn, chẳng bao lâu, Tiết Gia Kỳ đã cảm giác được mình bị đặt lên một cái giường lớn. Trong những cô nương được đưa đến, nhan sắc người này là đẹp nhất. Vương gia nhất định sẽ thích. Đi nhanh lên thôi, Những lời này không phải là lời chúng ta nên nói. Tiếng bước chân dần xa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Nàng tập trung tinh thần, lắng nghe động tĩnh xung quanh một hồi. Khi đã xác nhận trong phòng không có người, nàng mới từ từ mở mắt ra. Đây là một cái giường cực lớn, ước chừng có thể nằm được 5-6 người. Bốn góc phòng đặt 4 chỗ băng, hai bên góc giường là hai chiếc đỉnh đã đốt sẵn hương. Trong hương có thêm vài thứ, chắc hẳn dùng để kích tình. Trong phòng khách của hành cung, dạ yến vừa mới bắt đầu. Hiền vương, thọ vương chia ra ngồi ở hai vị trí chủ tọa trái phải. Quan viên phủ Tô Châu nơm nớp lo sợ ngồi bên dưới. Hai vị vương gia đồng thời đến Giang Nam, đây là chuyện trước đó chưa từng có. Huống chi lần này, Hiền vương đến là để điều tra vụ án thọ vương bị ám sát. Làm sao tra vụ án này, tra đến mức độ nào, trong lòng các quan viên ở đây đều không đoán ra được. Chỉ có thể yên lặng theo dõi biến chuyển. Diệp Tử Sở nhấc chung rượu, hướng về phía huynh trưởng, tỏ ý rồi uống một hơi cạn sạch. Diệp Tử Phong cười nhạt, hỏi thăm một câu. Hồng Văn đâu? Chắc không phải là đi lêu lỏng chứ? Diệp Tử Sở thở dài, lắc đầu nói. Huynh ấy hả? Mắc phải bệnh lạ, toàn thân mọc đầy mẩn đỏ, đang ở trong phòng ngâm nước thảo dược rồi. Vừa dứt lời, một gã thị vệ thân hình thấp bé vội vã tiến đến, nói nhỏ bên tai Hiền Vương. Hiền Vương khẽ vuốt cằm, khóe miệng cong lên. Diệp Tử Sở làm như không thấy, chỉ có ánh mắt khẽ liếc sang A Siêu đang đứng chết một bên phía sau. Chủ tớ hai người trao đổi ánh mắt, rồi đều rũ mắt xuống. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn cũng dâng lên hầm hầm rồi. Hai vị vương gia đã hơi có men say trong người. Mỗi người được thị vệ của mình đỡ về nghỉ ngơi. Diệp Tử Phong vừa vào bên trong, dáng vẻ say ngà ngà liền biến mất. Hắn ho nhẹ một tiếng, thị vệ theo đó mà bước lên bẩm báo. Hồi vương gia, người đã đưa đến phòng vương gia, hiệu quả của thuốc vẫn chưa hết. Sắc mặt Diệp Tử Phong vui vẻ, chắp tay sau lưng đi vào phòng. Một cô gái yêu kiều nằm trên giường gỗ khắc hình hoa lê cổ kính. Đến rồi. Lông mi tiết dây kỳ khẽ rung vài cái. Diệp Tử Phong vén màn lên, ánh mắt lướt trên mặt cô gái, nước da nõn nà, nhẫn nhụi như loại ngọc thượng hạng. Bên dưới lớp áo quần, dáng vóc đã có phần lồi lõm lên xuống. Tốt lắm, là một mỹ nhân đúng chuẩn. Đúng rồi, cô gái này là tiểu thư thứ mấy của Tiết phủ vậy? Diệp Tử Phong vỗ trán, dường như không nhớ ra được. Ngón tay thon dài của Diệp Tử Phong khẽ khều vạt áo trước của thiếu nữ, gần một nửa khuôn ngực như bạch ngọc lộ ra trước mắt gã. Diệp Tử Phong cười hiếp mắt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng như chó sói bắt được con mồi. Gã hơi dùng sức xé áo quần của cô gái ra, ánh sáng trong mắt lại chói lóa thêm mấy phần. Tuyệt sắc mà, quả nhiên là tuyệt sắc. Diệp Tử Phong nhanh chóng cởi áo quần ra, cả người đè lên trên thân thể cô gái. Ngay lúc gã đang định hôn lên đôi môi anh đào kia, thì bỗng cảm thấy phần cổ đau nhức. Cái miệng nhỏ kia đã cắn chặt gái gã, móng tay nhỏ hoắt cắm lên người gã, vô cùng đau rát. Diệp Tử Phong hoảng sợ, đang muốn tung chưởng thì cô gái kia đã buông lỏng hàm răng đang cắn chặt ra, lanh lẹ chui ra từ dưới người hắn, đứng trên giường nhún nhảy. Cắn chết ngươi, độc chết ngươi, độc chết ngươi, cắn chết ngươi, vui quá. Diệp Tử Phong bị dọa đến biến sắc mặt, ngay lập tức lăn xuống giường, hô lớn. Người đâu? Bắt thích khách, bắt thích khách. Tiết Chi Kỳ không chút sợ hãi, nàng nhảy từ trên giường xuống, vừa vỗ tay, vừa chạy đuổi theo Hiền Vương, không đầu không đuôi kêu lên. Chúng ta cùng chơi đi, ta đến cho ngươi uống thuốc độc này, uống ngon lắm đấy. Diệp Tử Sở dựa nửa người trên đệm gấm, vẻ ngà sai trên mặt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. A Siêu à, gia vẫn luôn cảm thấy lo lắng không yên, chúng ta có nên lên vũ đài sớm một chút không? Bẩm gia, A Siêu cũng thấy như vậy. Diệp Tử Sở vuốt cằm, đột nhiên cao giọng nói. Người đâu? Quay ngựa trở lại hành cung mau. Gia, người định làm gì? Bất kể Lục tiểu thư định làm gì, gia cũng đã hứa là sẽ giúp một tay. Vậy thì giúp sớm hay muộn hơn chút thì có sao? Trong đêm mưa, xe ngựa lao nhanh như tên bắn, làm bọt nước văng tung tóe. Không lâu sau, xe ngựa đã dừng trước cửa hành cung. A Siêu nhảy xuống trước cầm dù che. Diệp Tử Sở rẽ quạt phạch một tiếng, vừa đi vừa dựa vào người A Siêu. Đi vào rồi, hắn nheo mắt, cất giọng gọi. Tam ca, bác đệ đến tìm huynh uống rượu đây. Vương gia, không hay rồi, thọ vương xông vào đây rồi. Tới hay lắm, ta cũng đang có việc muốn hỏi hắn. Diệp Tử Phong đang giơ tay che cổ mình, gương mặt đầy tức giận. Diệp Tử Sở bước vào trong viện, dáng vẻ lão đảo như đã ngà ngà say. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Lục tiểu thư tóc tai bù xù nằm im dưới đất không nhúc nhích, cả người nàng đã ướt sũng nước mưa, trông vô cùng thê thảm. Trái tim Diệp Tử Sở bỗng lỡ mất một nhịp, con ngươi cũng trầm xuống. Cô gái này chết rồi sao? Diệp Tử Sở giống như không nhìn thấy Tiết Gia Kỳ, vẫn cười nói. Tam ca, đi, đi uống với đệ hai ly nữa. Diệp Tử Phong cười lạnh. Đệ đến thật đúng lúc, ta đang muốn hỏi đệ. Đợi đã, Tam ca. Diệp Tử Sở đột nhiên chạy đến bên Tiết Gia Kỳ, kiểm tra hơi thở của nàng, sau đó lập tức âm thầm thở phào. Có lẽ nàng chỉ bị người ta đánh ngất xỉu thôi. Ngay sau đó, hắn lại nhảy bổ ra xa, vẻ mặt đầy chán ghét. Là Lục tiểu thư bị điên của Tiết gia đây mà. Tam ca, tại sao huynh lại mang nàng ta đến đây? Nàng ta thật sự là người điên. Khuôn mặt Diệp Tử Phong đầy kinh ngạc. Hôm đó rõ ràng gã nhìn thấy nàng ta luôn cúi đầu nhìn xuống đất, giống như bao khuê tú nhà quyền quý khác, cũng e lệ, xinh đẹp biết bao. Diệp Tử Sở trợn trắng mắt. Tam ca, Lục tiểu thư bị điên từ trong bụng mẹ. Huynh, lẽ nào huynh không biết sao? Diệp Tử Phong nổi cơn thịnh nộ, giỏi cho Tiết phủ các ngươi, lại dám đem một kẻ điên đến lừa gạt bản vương. Tam ca, huynh, đây, cổ huynh bị sao vậy? Diệp Tử Phong cắn răng không nói, trên mặt toát ra sự âm độc. Diệp Tử Sở giả vờ không thấy khuôn mặt đã đen như đít nồi của gã, lắc đầu, chắc lưỡi hỏi đểu. Không phải do kẻ điên đó cắn chứ? Trong sân, ngoại trừ tiếng mưa, không có người nào trả lời câu hỏi của hắn. Diệp Tử Sở liên tục lắc đầu. Tam ca, không phải ta nhiều chuyện, nhưng lá gan của Tiết gia này cũng to thật. Người biết chuyện thì sẽ chỉ nghĩ Tiết gia muốn nịnh bợ Tam ca. Người không biết còn tưởng rằng Tam ca cậy thế hiếp người, ngay cả một kẻ điên cũng không bỏ qua. Chuyện này nếu truyền đến tai phụ hoàng... Sắc mặt Diệp Tử Phong trầm xuống, cả người trông vô cùng hung ác, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao. Diệp Tử Sở khẽ thở dài một cái, còn không biết sống chết mà bồi thêm một câu. Nói đi cũng phải nói lại, người trong toàn thiên hạ đều biết Tiết gia là người của nhị ca. Bây giờ bọn họ lại chạy đến nịnh bợ Tam ca, rốt cuộc là có ý gì chứ? Trừ phi bọn họ muốn hủy hoại thanh danh của Tam ca, từ đó không cần tốn công, cũng có thể phá hoại thanh danh của huynh trước mặt phụ hoàng. Khuôn mặt Diệp Tử Phong lúc này đã từ xanh chuyển thành đen, nghiến răng ken két. Khá lắm lão nhị, ta còn đang thắc mắc, vì sao khi phụ hoàng phái ta tới Giang Nam, ngươi lại vui mừng đến vậy? Thì ra là ngươi đã giăng sẵn cái bẫy, chỉ đợi ta tự nhảy vào. Nếu chuyện này thật sự bị truyền đến tai phụ hoàng, vậy có phải công lao của ta trong chuyến đi Giang Nam này sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa? Khi ta trở về, chắc chắn còn bị đám ngự sử buộc tội nữa. Đúng là quá ác độc. Diệp Tử Phong nghĩ thông suốt. Diệp Tử Phong nghĩ thông suốt điều này, tươi cười. Bá đệ, chuyện này... Diệp Tử Sở cười ha ha, mày kiếm nhướng cao. Tam ca, Tiết phủ này lòng dạ hiểm ác, theo đệ thấy, huynh nên trả người về rồi tính kế lâu dài, tránh cho người ta nắm đằng chui mình. Diệp Tử Phong nghe những lời này, cảm thấy rất có lý, vội ra lệnh. Người đâu? Đem người điên này trả lại Tiết phủ cho ta. Diệp Tử Sở thấy Lục tiểu thư bị người ta khiêng đi, trong lòng thoáng có một cảm giác rất kỳ lạ. Ánh mắt hắn có hơi dao động, nhưng đã bị hắn che giấu rất nhanh. Bá đệ, việc này... Diệp Tử Sở nhanh chóng hoàn hồn lại, tiến lên khoác lấy vai Hiền Vương, ở một hơi toàn mùi rượu, cười hì hì. Huynh đệ chúng ta vừa uống vừa nói đi, huynh thấy thế nào? Diệp Tử Phong thấy vậy thì hàng lông mày từ từ giãn ra, trong lòng âm thầm nhớ kỹ mối hận này với Tiết gia. Nữ tử đang nằm ngủ yên trên giường bỗng run run mí mắt. Tiểu thư, tiểu thư. Dây Kỳ nghe thấy có người gọi tên, cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy trên đỉnh đầu là màn trướng quen thuộc. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên. Xem ra tất cả đã diễn ra đúng như nàng dự tính. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại. Suýt nữa trái tim Vân Nương đã... Vân Nương lau nước mắt, nói không nên lời. Tiểu thư, nếu như người thật sự xảy ra chuyện gì, nô tỳ cũng không sống nổi nữa. Xuân Ninh khóc như mưa. Dây Kỳ nhìn hai người một hồi, sau đó tự bắt mạch cho mình. Vân Nương đừng khóc, ta rất khỏe. Bây giờ là lúc nào rồi? Tình hình trong phủ thế nào? Vân Nương lau nước mắt, đánh mắt ra hiệu cho Xuân Ninh. Xuân Ninh nhanh chóng chạy ra bên ngoài, quan sát kỹ bốn phía xung quanh, sau đó đóng kín cửa rồi mới đi vào. Một canh giờ trước, tiểu thư bị người ta đưa trở lại, lão gia sợ đến mức xỉu tại chỗ. Nhị gia và quận chúa thì đã tới hành cung, nghe nói là muốn tạ tội với Hiền Vương. Xuân Ninh còn bồi thêm một câu. Lúc lão gia tỉnh lại còn kêu gào muốn đuổi tiểu thư ra khỏi tiết phủ. Người nói tiểu thư là sao chổi, mai mà có lão thái thái ở bên cạnh khuyên vài câu. Dây Kỳ nghe xong, ý cười càng rõ ràng hơn, nàng ra hiệu cho hai người đỡ mình dậy, sau đầu hơi đau, chắc là do lúc bị thị vệ đánh ngất. Trong phủ có người nào gửi thư đến kinh thành cho đại gia không? Xuân Ninh trả lời ngay. Là nhị gia tự tay viết thư, vừa gửi đi một canh giờ trước. Dây Kỳ nghiêng đầu, nở nụ cười. Trần Bình đã lan truyền tin tức ra ngoài chưa? Tiểu thư yên tâm, chỉ cần ngày mai trời vừa sáng, thì chắc chắn ngay cả một người khuân vác thuê cũng sẽ biết chuyện. Tiết phủ bán con cầu vinh. Dây Kỳ vuốt gọn những sợi tóc rủ bên tai mình, cười nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Mau rót cho ta chén trà. Ta khát muốn chết rồi đây. Xuân Ninh nhanh tay bưng ấm trà, rót đầy một chén trà ấm, sau đó đưa đến bên miệng tiểu thư. Tiểu thư tắm một cái đi. Người dầm mưa như vậy, cẩn thận bị cảm lạnh. Dây Kỳ ngâm mình trong thùng tắm, xõa tóc, dựa đầu trên thành thùng. Vân Nương đổ từng gáo nước gội đầu cho nàng, khẽ nói. Tiểu thư, nô tỳ không hiểu, chỉ dựa vào chuyện ngày hôm nay, thật sự sẽ làm cho tiết phủ sụp đổ được sao? Khuôn mặt tươi cười của Dây Kỳ dần trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt lóe lên sự chế nhạo. Vân Nương, kế hoạch ngày hôm nay, cho dù không khiến tiết phủ sụp đổ, thì ngày sau, cũng sẽ phải rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tiểu thư, là thật sao? Vân Nương không tin hỏi lại. Nét mặt Dây Kỳ khẳng định. Thật hơn cả vàng. Từ khi Hiền Vương phụng chỉ đến Giang Nam, rồi quận chúa muốn dùng nàng như một con cờ để tặng cho người khác, thì trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán rồi. Vân Nương vẫn còn hoang mang. Nô tỳ vẫn chưa hiểu. Dây Kỳ hơi nhướng mày. 5 năm trước, tiết phủ vốn là môn hạ của thái tử. Nhưng rồi phe thái tử vừa ngã, bọn họ đã bán rẻ ân sư, dồn ép Di Mẫu đến con đường chết, cưới quận chúa vào phủ để đeo bám Thụy Vương. 5 năm nay, tiết phủ là người của ai? Đương nhiên là người của Thụy Vương, kẻ ngốc cũng biết điều này. Người của Thụy Vương? Vậy mà lại lén lút đem đích nữ của nhị phòng tặng cho Hiền Vương. Nếu chuyện này bị phanh phui, người đời sẽ có cái nhìn như thế nào? Vân Nương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Người đời chỉ nói một câu, người của tiết phủ gió chiều nào xuôi chiều nấy. Nói hay lắm, gió thổi chiều nào thì tiết phủ sẽ nghiêng về chiều đó. Vậy nếu như Thụy Vương không đổ thì sao? Thụy Vương không đổ? Vân Nương vắt óc suy nghĩ, đột nhiên vỡ lẽ ra, lập tức nói. Tiểu thư, nô tỳ hiểu rồi. Nếu như Thụy Vương không đổ, thì tiết phủ sẽ làm mất lòng Thụy Vương vì việc đã làm. Vân Nương thông minh. Tiết phủ đã là con chó thích cắn người, thì Thụy Vương há có thể không phòng bị. Hoặc là một đao chém chết con chó đó, hoặc là vứt đi không dùng đến. Đây là điều thứ nhất. Lẽ nào còn có thứ hai sao? Vân Nương ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên có thứ hai. Hiền Vương đến Giang Nam để điều tra án. Án còn chưa điều tra ra, thì xém chút nữa đã bị kẻ điên của tiết phủ làm cho bị thương. Hắn sẽ tính món nợ này lên đầu ai đây? Đương nhiên là tiết phủ. Nụ cười trên khuôn mặt Tiết Gia Kỳ càng rõ ràng hơn. Tiết phủ muốn một chân đạp hai thuyền. Ai ngờ chân quá ngắn, không đứng vững được nên ngã nhào xuống sông. Vừa đắc tội chủ cũ, lại vừa bị chủ mới ghi hận. Người nói những ngày tháng sau này, tiết phủ có thể yên ổn hay không? Vân Nương nói với vẻ căm phẫn. Tốt nhất là khiến bọn họ khó khăn mà chết luôn. Dây Kỳ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Nếu bây giờ ta cắt đứt đường tiền tài của tiết phủ thì sao? Vân Nương giật mình hoảng sợ. Tiểu thư. Dây Kỳ nghe mặt qua, nhìn Vân Nương trong chốc lát, khẽ gật đầu. Nếu ta không tính lầm, thì vết thương trên cổ của Hiền Vương bây giờ đang vừa ngứa vừa đau. Có Diệp Tử Sở ở bên cạnh, thì cái tên An Thần Y sẽ được truyền đến tay Hiền Vương nhanh thôi. Vậy tiểu thư định để Hiền Vương làm gì? Quan giám sát ngành dệt Tô Hàng là chức quan béo bở nhất ở Giang Nam. 5 năm nay, tiết phủ đều sống dựa vào tiền tham ô hối lộ có được từ chức quan này của phụ thân. Tiểu thư muốn động vào chức quan của nhị gia. Khóe miệng Dây Kỳ khẽ nhếch lên. 5 năm rồi. Chức quan của phụ thân cũng đến lúc nên thay đổi. Chức quan béo bở bị người ta cướp đi. Cùng lắm cũng chỉ lạnh nhạt với Trương Di Nương mấy tháng. Trước hết phải dỗ dành được quận chúa đã. Người quận chúa có thể cầu cứu chỉ có Tề Vương gia. Mà bà ta một lòng muốn trở về kinh thành. Như vậy thì ngày chúng ta trở lại kinh thành không còn xa rồi. Vân Nương ngồi bệt dưới đất, gương mặt bàng hoàng, ánh mắt nhìn thẳng vào tiểu thư. Trời ạ, từng bước của kế hoạch này, tiểu thư người tại sao lại trở nên thông minh như vậy? Gia Kỳ không nhìn bà, bởi nàng hiểu rõ điều mà Vân Nương đang nghĩ. Cái gọi là thông minh chẳng qua là nghĩ nhiều hơn người khác mà thôi. Bên ngoài trông có vẻ nhẹ nhàng, dễ dàng, thật ra là giống như đang đi trên đầu dao mũi kiếm. Mỗi một bước đều phải suy đi ngẫm lại trăm nghìn lần, phải cẩn thận như đi trên tảng băng mỏng. Mệt không? Thật sự rất mệt mỏi, nhưng mà thoải mái chỉ dành cho người chết mà thôi. Chỉ có người từng chết một lần như nàng mới hiểu được, thật ra được mệt lại là một điều hạnh phúc. Di mẫu, biểu muội, hai người sẽ không phải đợi lâu nữa đâu. Tiết Minh Viễn ngồi ngẩn người trên giường, khuôn mặt ông ta xám xịt. Một giờ trước, đột nhiên Hiền Vương phái người đưa Lục tiểu thư trở lại. Sắc mặt tùy tùng của vương gia lạnh lẽo, hắn nói một câu, làm cho ông ta hồn bay phách tán. Tiết phủ dám tặng một kẻ điên cho vương gia nói người sẽ nhớ suốt đời. Tiết Minh Viễn giật mình hoảng hốt, bật mạnh người dậy, tay đập mạnh mấy cái vào thành giường. Nghiệt nữ muốn diệt Tiết gia ta mà. Lão gia, người phải giữ gìn sức khỏe. Ngụy thị tới bên đầu giường, vuốt ngực cho Tiết lão gia. Tiết Minh Viễn quát to. Làm sao mà khỏe được? Làm sao mà khỏe cho được hả? Ngụy thị khẽ khuyên. Ban đầu thiếp thân cũng đã khuyên lão gia. Lục nha đầu không phải đứa bình thường. Lỡ như... Tiết Minh Viễn đỡ mặt tía tai, quát tiếp. Bây giờ bà nói những lời này còn có tác dụng gì? Đi, phái người đi nghe ngóng tình hình vết thương của Hiền Vương như thế nào rồi. Ngụy thị nhanh chóng phất tay, gọi nha hoàn đến dặn dò vài câu, rồi tự tay rót một chén trà ấm cho Tiết lão gia. Tiết Minh Viễn nhận lấy chén trà, nhưng rồi lại hất mạnh xuống đất. Nghiệt súc, sớm biết như vậy, lúc trước ta phải bóp chết nó luôn cho rồi. Người đâu? Trói Lục tiểu thư rồi vứt đến điền trang cho ta. Cả đời này không được cho ra ngoài gặp ai hết. Không, không được. Như vậy còn quá nhẹ. Trói nó vào tảng đá, dìm xuống sông cho ta. Tiết Minh Viễn nghẹn một hơi, không thở ra được, lập tức ngã lăn ra ngất. Lão gia, mau mời đại phu, mau. Ngụy thị hoảng sợ, không ngừng kêu to. Quận chúa Tĩnh Hy giơ tay lên, giáng xuống một bạt tay rất mạnh. Đàm Ma Ma bụm mặt, quỳ xuống đất, khóc lóc kể lể. Quận chúa, nô tỳ thật sự tận mắt nhìn thấy Lục tiểu thư uống thuốc, oan cho nô tỳ quá. Oan uổng sao? Quận chúa Tĩnh Hy nghiến răng nghiến lợi. Cả thiên hạ còn có ai oan uổng bằng ta hả? Người là do bọn họ muốn tặng đi. Là bọn họ muốn nịnh bợ. Bây giờ xảy ra chuyện, thì đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu ta. Ông trời ơi, sao người không giáng thiên lôi đánh chết lũ người không có lương tâm kia đi? Khi Lục nha đầu bị đưa trở lại, thì bà ta đã biết chuyện không ổn, cũng nhanh chóng cùng nhị gia tới hành cung nhận tội, nhân tiện thám thính tin tức. Nào ngờ, ngay cả cổng hành cung mà cả hai cũng không bước qua được. Bà ta hối lộ cho mấy tên gác cổng thì mới nghe ngóng được rằng kẻ điên đó dám cắn Hiền Vương bị thương. Nhị gia vừa nghe tin, không những không nghĩ cách cứu vãn mà ngược lại còn oán trách bà ta. Ý tứ sâu xa là chính bà ta là người đã đưa ra biện pháp ngu ngốc cho nên mới hại Tiết phủ thành ra như vậy. Tĩnh Hy nghĩ tới nam nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa đó, trong lòng lại càng đau đớn, nước mắt rơi lã chả. Đàm Ma Ma sụt sùi. Quân chúa, người của Tiết gia này đúng là lũ lòng lang dạ sói. Người phải cẩn thận. Bọn họ rõ ràng muốn hất chậu nước bẩn này lên người chúng ta. Người đừng để giẫm lên vết xe đổ của Tô Thị. Hắn dám. Tĩnh Hy rút cây trâm trên đầu xuống, quăng mạnh xuống đất. Cây trâm bạch ngọc chạm hình hoa lan gãy lìa, phát ra một tiếng khô khốc. Bọn họ cho rằng Tề Vương phủ không còn ai nữa sao? Dù sao thì ta đây vẫn còn trên có phụ thân, dưới có huynh đệ tỉ muội. Tuyết phủ bọn họ dám động vào một cọng lông của ta xem. Cẩn thận bà đây nuốt sống kẻ đó. Tĩnh Hy không thể nào nuốt nổi cơn giận này. Hai tay hất sạch bộ chén trà mới tinh trên bàn xuống đất, vỡ vụn. Đàm Ma Ma sợ đến mức nhảy vội sang một bên để tránh. Sau đó, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, bà ta lập tức nói với quận chúa. Quận chúa, người nên viết ngay một lá thư cho vương gia. xem có thể cứu vãn được tình hình không. Sẵn tiện nói cho lão gia biết đầu đuôi sự việc, nguyên nhân hậu quả như thế nào. Miễn cho về sau Tiết phủ cáo trạng trước, hại người. Tĩnh Hy đang vuốt lồng ngực đau đớn của mình, vừa nghe thấy những lời này, hai mắt bà ta bừng sáng lên. Còn Tiết Nhị Gia lúc này vừa mới đi ra từ phòng của Tiết lão gia, mặt mày ủ rũ, đầu cúi gằm xuống. Ngụy thị bước nhanh theo con trai, gọi nhỏ. Sáng sớm ngày mai, con tiếp tục đi hành cung một chuyến nữa, đem theo nhiều ngân lượng một chút, coi như là thành ý của phủ chúng ta. Tiết Minh Đạo tức giận nói. Muốn đi cũng không phải là con đi, ai tạo nghiệp thì người đó đi mà giải quyết. Sắc mặt Ngụy thị trầm xuống. Con lạn lộn trong chốn quan trường mấy năm nay thì phải hiểu một số đạo lý. Có một số trường hợp phải do nam nhân đi mới giải quyết được. Còn nữa, con cũng phải kiềm chế bớt vị trong nhà con lại. Tiết Minh Đạo gấp gáp nói. Mẫu thân, làm sao để kiềm chế? Sau lưng người ta... Con à, đã vào Tiết gia thì cho dù nàng ta là ai đi nữa, cũng phải tuân theo quy củ của Tiết gia. Bản thân con không thể hiện được uy quyền của mình, mọi chuyện đều do nàng ta làm chủ. Thì làm sao không hỏng việc cho được? Tiết Minh Đạo cúi thấp đầu, nói với vẻ chán chường. Nhi tử bất hiếu, đã khiến phụ mẫu lo tâm. Ngụy thị im lặng một hồi, nghĩ ngợi rồi nói. Vì sao đừng nghĩ ra mấy kế như chuyện của Lục Nha Đầu nữa? Thôi thì chúng ta nuôi nó cả đời. Ban đầu con cũng nghĩ như vậy, đều tại người đàn bà tâm địa độc ác đó. Tiết Minh Đạo phủi sạch tội lỗi của mình. Ngày mai đợi trời sáng rồi. Con tìm một điền trang sạch sẽ đưa nó đến đó. Mắt không thấy tâm khỏi phiền. Cha con hận nó muốn chết rồi. Dạ, mẫu thân. Tiết Minh Đạo vâng dạ. Ngụy thị thấy con trai mình đã đi xa, thì quay lại nhìn gốc cây lớn sau lưng mình, bình tĩnh nói. Ra đây đi. Tiết Gia Nghi đi ra từ chỗ nấp, cười nói. Cái gì cũng không thể qua mắt tổ mẫu được. Nha đầu ngốc, chắc con đã hài lòng rồi chứ. Tiết Gia Nghi không hề thấy vui mừng, mà ngược lại cảm thấy lo lắng. Tổ mẫu, chuyện này âm ỉ thành như vậy, phủ chúng ta có thật là sẽ không sao không? Ngụy thị vui vẻ nhìn cháu gái mình, suy cho cùng cũng chỉ có cháu gái mà mình tự tay nuôi nấng mới biết phân biệt phải trái. Cháu à, phàm là chuyện trên đời đều có nhân quả. Có một số kiếp nạn chúng ta muốn tránh cũng tránh không được. Ngày mai con đi tiễn Lục Nha Đầu đi. E rằng sau này sẽ khó mà gặp lại được nữa. Tiết Gia Nghi đã hiểu rõ, cười nói. Lát nữa con đưa muội ấy đến khấu đầu với người. Ngụy thị khoát tay. Không cần, ta không muốn gặp nó. Chỉ cần nhìn thấy nó là ta lại nhớ tới Tô thị. Tổ mẫu không muốn gặp, vậy chúng ta đều không gặp. Tiết Gia Nghi đỡ tay lão thái thái quay vào phòng. Hồi bẩm quận chúa, Nhị gia đi thẳng tới phòng của Trương Di Nương. Bên ấy bây giờ cũng đã tắt đèn rồi. Quận chúa Tĩnh Hy vừa mới nguôi giận, nghe vậy thì cơn tức lại bùng lên. Đồ đàn ông trời đánh, không có lương tâm, ngủ mã phanh thay hắn ra. Có bản lĩnh thì cả đời này đừng có cầu cứu bà đây. Ta đây muốn xem thử, chỉ dựa vào hai đứa con phá gia chi tử đó, thì Tiết gia có thể yên ổn đến khi nào? Nha hoàng thấy quận chúa quát mắng thậm tệ như vậy, sợ sẽ truyền đến viện bên kia, nên vội vàng khuyên quận chúa. Quận chúa đừng tức giận, người tức giận thế nào? Thì bên kia người ta vẫn cười nói vui vẻ. Như vậy chỉ tổ hại mình. Người tội gì phải tự làm khổ mình như vậy? Tĩnh Hy nghe thấy lời này, cảm thấy rất có lý. Bà ta liền cười lạnh nói. Bọn họ muốn ta tức giận, ta lại càng phải tươi cười cho họ xem. Ngày mai ta phải đi đến chỗ bác đệ khóc lóc kể lể. Để đệ ấy phân xử cho ta mới được. Quận chúa, lão thái thái truyền lệnh, ngày mai đưa Lục tiểu thư xuống điền trang. Nha hoàng miệng mồm nhanh nhẩu truyền lời. Tĩnh Hy ngẩn ra, trong tích tắc đã hiểu, đây là lão thái thái muốn bảo vệ Lục Nha Đầu, tránh bị bản thân trút giận. Bà ta độc ác nói, cái loại điên rồ đáng chết ấy, phải dùng dây thừng siết chết nó, đưa nó đến điền trang chỉ tổ lãng phí đồ ăn thức uống thôi. Nha hoàng đứng bên ngoài nghe rõ mồn một, sợ đến mức phát run, nhanh chân chạy ra ngoài. Bác đệ mà quận chúa nhắc tới, bây giờ đang nhăn nhó nhìn cổ của Hiền Vương. Liên tục lắc đầu nói. Tam ca, ta thấy vết thương này rất không bình thường, nên thỉnh một đại phu y thuật cao minh về xem. Diệp Tử Phong cầm gương đồng mà hạ nhân đưa qua, vừa nhìn vào gương một cái, trong lòng gã lập tức căng thẳng. 8 dấu răng in sâu vào cổ hắn, đã có vết máu thấm ra ngoài, vừa ngứa vừa đau, khiến gã cũng vô cùng đau đầu. Gã cắn răng nói. Ta hận không thể xé xác kẻ điên đó ra. Diệp Tử Sở cười lạnh. Tính toán với kẻ điên thì được gì? Theo đệ nguyên nhân là ở cái phủ đó. Hắn mới nói được một nửa, thị vệ đã mang theo mấy gói thuốc, gấp gáp chạy vào. Hồi bẩm vương gia, đã điều tra rõ ràng rồi. Bên trong đều là thuốc an thần. Nhìn thấy chưa? Người ta đã tính toán kỹ đến như vậy rồi. Ngay cả thuốc an thần còn chuẩn bị đầy đủ. Một ngày một chén, thì ai có thể nhìn ra được thuốc đó có vấn đề chứ? Diệp Tử Sở thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Thủ đoạn quá thâm độc. Diệp Tử Phong vỗ án thư đứng dậy, bất chợt cảm thấy đau nhói. Người đâu? Mau đi thỉnh đại phu. Trong chốc lát, có ba đại phu đang lục tục tiến vào, nhưng bọn họ chỉ nói chưa gặp qua chứng bệnh này bao giờ, nên không dám kê thuốc bậy bạ. Diệp Tử Phong tức giận, mắng chửi bọn họ là lũ vô dụng. Diệp Tử Sở ném đi rượu, nói một cách chắc nịch. Tam ca, để giới thiệu cho huynh một thần y, đảm bảo sẽ chữa lành vết thương của huynh. Canh tư, Diệp Tử Sở mang cả thân đầy mùi rượu trở lại Vọng Nguyệt Các. Cơn mưa xối xả xua đi cái nóng mùa hè, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất. Bên trong đình viện rộng lớn của Vọng Nguyệt Các, trên bàn đã bày sẵn tiệc rượu, Doãn Hồng Văn đang ngồi dựa trên ghế, vẻ mặt dương dương tự đắc. Nhìn thấy người vừa đến, hắn ta chỉ chiếc ghế dựa bên cạnh, cười hỏi. Sao rồi? Hôm nay màn kịch ấy có đặc sắc không? Diệp Tử Sở vừa đặt mông ngồi xuống, nhận chén trà A Siêu truyền qua, uống ực hai ngụm, sau đó than ngắn thở dài. Đoán xem. Doãn Hồng Văn cười nhạt nói. Có một con tiểu hồ ly thành tinh, lại có thêm một vị vương gia trác táng ngu ngốc. Vở kịch này không đặc sắc cũng khó. Diệp Tử Sở ngồi thẳng người dậy. Tiểu hồ ly là ai? Lục tiểu thư. Vương gia trác táng là ai? Ngươi. Doãn Hồng Văn vừa chỉ tay vừa cảm thán. Vân Hy, chúng ta đều bị nàng ta tính kế hết cả. Một mình hắn ta ngồi trong đình viện, liên kết những lời kể của Vân Hy về Lục tiểu thư lại với nhau. Suy nghĩ một hồi, hắn ta mới rút ra kết luận này. Diệp Tử Sở hoang mang. Sao rồi con ngươi trầm xuống? Nói như vậy thì bệnh của ngươi cũng là do nàng ta tính kế trước rồi. Diệp Tử Sở trợn trừng mắt. 89/10. Nếu không làm sao có thể dẫn dụ được ngươi? Mà ngươi không đi thì màn kịch ngày hôm nay nàng ta làm sao diễn được? Doãn Hồng Văn nhìn vết đỏ trên bả vai mình đã biến mất, trong lòng có chút sợ hãi. Nói như vậy có nghĩa là Tiết gia phải bại rồi. Quá nữa là phải bại thôi. Thụy Vương có tính đa nghi rất lớn. Tiết phủ không thể hiện rõ lập trường như vậy, thì Thụy Vương sẽ không bao giờ trọng dụng nữa. Mà đầu bên kia, Hiền Vương lại ghi thù. Tiết phủ bị kẹt ở giữa, không thể làm đẹp lòng cả hai bên. Doãn Hồng Văn cười ha hả. Trong lòng Diệp Tử Sở có hơi hoảng hốt, nhưng biểu cảm vẫn điềm tĩnh như thường. Ngươi đừng quên còn một quận chúa Tĩnh Hy. Doãn Hồng Văn cười lạnh. Một người đàn bà thì có thể làm được gì? Ngươi quá đề cao bà ta rồi. Gây chút sóng gió trong nhà thì được. Nhưng hiện giờ Tiết gia còn dính líu tới hẳn hai vị vương gia. Lời còn chưa nói ra hết, thì Diệp Tử Sở đã hiểu tường tận. Hắn dựa người vào ghế, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ gì đó. Hồng Văn, trong lòng ta có vô số câu hỏi. Liên quan đến nàng ta sao? Diệp Tử Sở hiếp mắt, gật đầu. Trong đầu hắn cứ hiện lên khuôn mặt khiến người khác nhìn là khó có thể quên được đó. Cặp chân mày dài mà rõ nét, đôi môi đỏ thắm, khiến người ta ngỡ như không có thật. Nàng ta rốt cuộc là ai? Ánh mắt Diệp Tử Sở lơ đãng. Nàng ta là đích nữ của Tiết gia, nhưng lại dùng đủ mọi kế để lật đổ Tiết gia. Rốt cuộc làm vậy nàng ta sẽ có lợi gì? Dù sao cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tương lai nàng ta cũng phải gả cho người ta mà thôi. Doãn Hồng Văn nhìn hắn như có suy nghĩ, khẽ nói. Hơn nữa vì sao nàng ta phải giả ngốc? Một người con gái khuê phòng lại làm sao mà có thể lập được mấy chục cửa hiệu Khánh Phong đường? Tiền ở đâu ra? Sau lưng nàng ta còn có những ai? Diệp Tử Sở chống cằm không nói. Từ khi hắn biết được An Đại Phu chính là Lục tiểu thư, thì trong đầu hắn đã không ngừng thắc mắc những điều này. 7-8 ngọn đèn cháy lập lòe trong sân viện tối đen u ám, càng làm tăng lên vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Cô gái này giống như một thỏi nam châm cực lớn, thu hút mọi ánh nhìn của hắn. Mỗi một nụ cười, một cử chỉ, ngay cả những bí mật của nàng ta, đều làm cho hắn có cảm giác giống như đào được một kho báu. Doãn Hồng Văn thấy hắn không nói gì, lại mở miệng. Ta cũng hiếu kỳ khi nàng ta đưa hai phần lợi nhuận cho ngươi. Nhưng trong chuyện của Tiết gia, ngươi gần như không có tác dụng nào to tát cả. Nhìn thế nào cũng có vẻ là nàng ta lỗ vốn trong cuộc trao đổi này. Còn nữa, nàng ta chỉ mới 13 tuổi. Có thể học y thuật từ ai? Nàng ta với Tiết gia có thâm thù đại hận gì? Còn muốn giả ngốc đến khi nào? Diệp Tử Sở giống như không nghe thấy những lời lẩm bẩm của Doãn Hồng Văn. Trong đầu hắn bây giờ chỉ đang suy nghĩ về một chuyện. Nàng ta có thể thần không biết quỷ không hay ra tay với Hồng Văn. Vậy thì vết thương trên cổ của Tam Ca có phải do nàng ta cố ý gây ra không? Nếu đúng như vậy, thì nàng ta muốn Tam Ca làm gì cho nàng ta? Cơn mưa giữa đêm hoàn toàn xua tan cái oi bức của mùa hè, đem đến chút mát mẻ của mùa thu. Gia Kỳ chưa ngồi dậy đã nghe tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài. Vân Nương vội vàng chạy vào, nói nhỏ. Tiểu thư, lão thái thái truyền lệnh xuống, phải đưa tiểu thư đến điền trang dưỡng bệnh. Nét mặt Gia Kỳ có chút bất ngờ, đang muốn nói gì đó, thì Xuân Ninh ở bên ngoài đã kêu lên. Nhị tiểu thư đến rồi. Gia Kỳ nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Vân Nương, cuộn mình trong chăn, giả vờ ngủ. Tiết Gia Nghi đi vào phòng, nhìn về phía giường. Vân Nương vội vàng tiến lên phía trước. Xin nhị tiểu thư lượng thứ, hôm qua tiểu thư quá hoảng sợ, cho nên... Không sao. Tiết Gia Nghi ngồi bên giường, dịu dàng nói. Ngươi qua đây, ta có vài việc muốn dặn dò ngươi. Xin nhị tiểu thư cứ nói. Bây giờ trong phủ đã loạn lắm rồi, chỉ bằng đưa Lục tiểu thư đến Điền Trang sống qua ngày. Dù sao nơi đó cũng yên tĩnh hơn. Cũng không cần phải phập phòng lo sợ. Đây chính là ý của lão thái thái. Lời nói của Tiết Gia Nghi không rõ ràng, nhưng trong lòng Gia Kỳ lại hiểu rõ. Ngụy Thị đang âm thầm giúp đỡ nàng. Việc đến nước này, e rằng nàng đã khiến tất cả người trong Tiết phủ đều hận mình. Nếu như nàng còn ở trong phủ, nhất định sẽ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác. Về sau sẽ không thể yên ổn mà sống. Chiều lấy lui lệnh tiếng của lão thái thái, chính là ngày mai đưa nàng đến Điền Trang. Việc này trong mặt ngoài thì giống như không hề có ý bảo vệ nàng. Nhưng chí ít, làm như vậy thì một kẻ điên như nàng sẽ không bị người ta nhục mạ. Người trong viện này đều phải đi theo hết. Ngươi là nô tỳ lâu năm của Lục tiểu thư. Lúc trước còn theo bên cạnh Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm chỉ có một người con duy nhất là Lục muội. Về sau làm phiền ngươi chăm sóc muội ấy. Nghe Tiết Dây Nghi nhắc đến Tô Thị, làm Vân Nương không khỏi âm thầm kéo tay áo lau đi nước mắt. Cuộc sống trong Điền Trang tuy không thoải mái bằng trong phủ, nhưng yên tĩnh hơn nhiều. Cũng tốt cho bệnh tình của Lục muội. Đây là tiền lão thái thái lén cho. Ngươi cất đi, đừng để người khác biết được. Còn về tiền sinh hoạt mỗi tháng, chỉ cần ta còn ở trong phủ một ngày, thì nhất định sẽ sai người đem đến đầy đủ. Tuyệt đối sẽ không để Lục muội chịu khổ. Vân Nương nhận lấy ngân lượng, quỳ sụp xuống đất, thúc thích nói. Nô tỳ thay tiểu thư cảm ơn nhị tiểu thư. Về sau nhị tiểu thư nhất định sẽ nhận được hồi báo. Tiết Gia Nghi đỡ bà đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng dặn. Mau thu dọn đồ đạc. Nhưng lúc lão gia còn đang bệnh chưa kịp đổi ý. Nhớ lấy. Mang hết tất cả đồ đạc đi. Một hạt cát cũng không được bỏ sót. Vân Nương suy nghĩ thâm ý trong lời nói của nhị tiểu thư, không hề cảm nhận được người đang nằm trên giường đã run rẩy trong khoảnh khắc. Một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khóe mắt Dây Kỳ, nhưng nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Lão gia, không tốt rồi, không tốt rồi. Tiết Minh Đạo đang thỉnh an cha mình, nghe vậy không khỏi cho mày tức giận, quát to. Vừa sáng sớm đã kêu gào cái gì, không thấy lão gia đang uống thuốc sao? Quản gia đau khổ nói. Hồi bẩm lão gia, bên ngoài đã đùng ầm hết cả lên rồi ạ. Tiết Minh Viễn uống được một hớp thuốc, ngại vị quá đắng, dứt khoát đẩy bát thuốc đi rồi hỏi. Nói cho rõ ràng, đồn ầm cái gì? Lão nô vừa mới đi ra ngoài về, nghe nói trên đường đầy người bà luận chuyện hôm qua. Tiết Minh Đạo nghe vậy liền hỏi. Bà luận chuyện gì? Quản gia bảo gan nhìn nhị gia nói. Bên ngoài đang đồn rằng, Tiết phủ chúng ta qua cầu rút ván. Vừa thấy Thủy Vương không được liền nhảy sang ôm đùi Hiền Vương. Còn nói cái gì? Tiết Minh Viễn quát. Còn nói, ngay cả một người điên cũng không tha. Nhị nãy nãy dưới suối vàng biết được, nhất định hóa thành quỷ dữ quay về trả thù. Tiết Minh Đạo tức giận, đá một cước vào giữa ngực quản gia, mắng chửi. Cái rắm! Lão gia! Lão gia! Không đợi Tiết Minh Đạo mắng chửi, Tiết Minh Viễn đã ngã ngửa ra sau, nằm thẳng cẳng, Trong lúc nhất thời, người châm nước, kẻ ấn huyệt nhân trung, người ở trong phòng đều rối loạn hết cả lên. Vừa qua giờ ngọ, cửa sau của tiếp phủ mở toang, hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi ra. Phía sau còn có một chiếc xe ngựa kéo, bên trên chất đầy đồ đạc. Tiết Gia Nghi đứng dựa vào cửa, đôi mắt đẫm lệ nhìn mấy chiếc xe ngựa đi khuất khỏi góc đường, mới sai nha hoàn đỡ mình quay lại. Khi đi đến phòng Nguyệt Các, thì nàng ta nhìn thấy Thọ Vương vừa phe phẩy quạt, vừa ung dung đi về phía mình. Nàng ta vội bước tới, cúi đầu hành lễ. Hắn nhìn người con gái thanh tú trước mắt, tuy không xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại rất có khí chất. Diệp Tử Sở biết, nàng là thứ nữ của Tiết Đại Gia, hai mắt không khỏi híp lại. Nhị tiểu thư đây là mới đi từ đâu đến? Và muốn đi đâu đây? Tiết Gia Nghi cúi đầu, không muốn nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp rằng. Mong Thọ Vương lượng thứ, lão thái thái còn đang chờ tôi. Nói đoạn, nàng ta cúi đầu cáo từ, vội vã dẫn theo nha hoàn rời đi. Đôi mắt Diệp Tử Sở lóe lên tia nghi hoặc, quay ra sau, gật đầu với A Siêu. Đi, đi nghe ngóng xem. Tại sao vừa mới sáng sớm, trong phủ này đã người đến người đi rộn ràng như vậy? A Siêu đi trong chốc lát đã trở lại. Bẩm gia, chuyện hôm qua ở hành cung đang bị đồn đãi ầm ĩ ở bên ngoài. Tiết lão gia tức giận đến nỗi ngất xỉu. Bây giờ trong phủ đang vội vàng mời đại phu tới khám. Diệp Tử Sở ngồi xếp bằng trên giường, đôi tay thon dài đặt một quân cờ màu trắng xuống, nói một câu đầy thâm ý. Chuyện riêng tư như vậy, sao lại để truyền ra bên ngoài chứ? Là ai không biết giữ mồm giữ miệng, hay là có người cố ý đây? Doãn Hồng Văn ngồi phía đối diện cũng không ngẩng đầu lên, đặt xuống một quân cờ màu đen, sau đó nhẹ nhàng tiếp lời. Hai bên đương sự chỉ hận không thể che thêm vài lớp vải lên cho đỡ xấu hổ. Mắt Diệp Tử Sở giật giật, phạch một cái khép quạt lại. Ánh mắt hắn nhìn qua Doãn Hồng Văn, đúng lúc người ta cũng đang nhìn về phía hắn. Ngươi đã nói tới nàng ta sao? Doãn Hồng Văn biểu môi, nhìn huynh đệ mình đầy khinh thường, rồi cười khẩy. Không lẽ là ta? A Siêu nhanh chóng hiểu nàng ta trong lời vương gia nhà mình nói là ai, cúi đầu nói. Lục tiểu thư bị đưa đến Điền Trang rồi, vừa mới đi không lâu ạ? Đưa đến Điền Trang sao? Hai huynh đệ nhìn nhau, đều hiểu thâm ý trong ánh mắt của đối phương. Một lúc sau, Diệp Tử Sở ném quân cờ trong tay, bình tĩnh nói. Tiết phủ hại Hồng Văn bị bệnh, hại tam ca của ta bị cắn. Thôi thôi, bản vương không thể tiếp tay cho giặc nữa. Người đâu, thu dọn đồ đạc. Chúng ta đến hành cung ở vài ngày. Doãn Hồng Văn cười ha hả đáp lại. Diệp Tử Sở học theo bộ dáng của A Siêu, trợn trắng mắt. Cười cái gì? Nếu không thì huynh ở lại đi. Nói vậy cái gì vậy? Ngươi lên trời thì ta lên trời. Ngươi chui xuống đất thì ta cũng chui xuống đất. Vân Hy, đừng quên ta đến để nhờ vả ngươi đấy. Quân chúa, không ổn rồi. Thọ Vương đến cáo từ với Tiết lão gia rồi. Cái gì? Cả người Tĩnh Hy lung lay như sắp đổ, sắc mặt có chút khó coi. Sau chuyện hôm qua, lại thêm dầm mưa nên vừa mới sáng sớm, bà ta đã cảm thấy đau đầu nghẹt mũi. Cũng vì sợ lây bệnh cho Thọ Vương nên bà ta cũng chưa đi đến Vọng Nguyệt Các. Nào ngờ, chỉ quay qua quay lại mà ngay cả bác đệ cũng bỏ đi. Điều này, người cả các phủ này sẽ nhìn bà ta thế nào đây? Tĩnh Hy tức giận muốn hộc máu, đầu váng mắt hoa, cả người không còn một chút sức lực. Đàm ma ma vội vàng bước đến đỡ nói, quận chúa. Tĩnh Hy không ngừng lắc đầu, nhắm chặt mắt, thốt ra một câu. Ngươi đi truyền lệnh ta, để tiểu thư thay ta đi tiễn bác đệ. Đàm ma ma nhướng mày, nói, quận chúa yên tâm, nô tỳ đi ngay ạ. Đợi đã, bảo tiểu thư giúp ta giải thích với Thọ Vương. Đàm ma ma gật đầu nói, quận chúa yên tâm, tiểu thư thông minh như vậy, chắc chắn sẽ biết nên nói làm sao để có lợi cho quận chúa. Trong xe ngựa trải một tấm thảm mỏng, Gia Kỳ được Vân Nương ôm vào lòng. Trong đầu nàng thì đang suy tư về những lời nói của nhị tiểu thư. Xuân Ninh đang ôm túi vải, nhỏ giọng nói. Điền Trang này không biết cách bao xa. Nếu như xa quá thì không tiện để tiểu thư đi khám bệnh. Gia Kỳ nghe vậy, cắt đứt mạch suy nghĩ, nói. Bên phía Trần Bình đã truyền tin tức ra ngoài chưa? Xuân Ninh vén màn lên, để lộ ra một khe hở, chỉ về phía xa xa, cười nói. Tiểu thư, người nhìn thấy không? Trần Bình sợ tiếp phủ gây chuyện bất lợi cho chúng ta, nên đã đi theo đằng sau đấy. Gia Kỳ nhắm mắt, rất nhanh lại mở ra, dưới hàng mi dài là đôi mắt trầm tĩnh, sâu thẳm. chỉ tiếc những gốc thảo dược quý ở sau viện. Xuân Ninh cười nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã nhổ chúng lên hết rồi, ngay cả cái lỗ đó cũng lấp lại luôn. Xuân Ninh thật lợi hại. Gia Kỳ không khỏi tán thưởng, sao lại nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể rời khỏi tiếp phủ, xem như đã là niềm vui bất ngờ rồi. Mỗi ngày nàng không cần phải mang mặt nạ nữa, cũng tiện liên hệ với bên ngoài hơn. Vân Nương cười nói, tiểu thư, nếu không thì chúng ta dứt khoát bỏ trốn luôn, dù sao tiết phủ cũng không tồn tại được lâu nữa, hà tất ở lại trong điện trang chịu khổ. Chúng ta tự vào kinh, không phải sẽ thoải mái vui vẻ hơn sao? Vân Nương nói đúng, với bản lĩnh của tiểu thư, rời tiết phủ cũng không lo không sống được. Gia Kìa lắc đầu, dịch chuyển cơ thể đã hơi ê ẩm của mình cho thoải mái hơn chút. Gia tộc tuy đã bại, nhưng vẫn còn tàn dư. Đừng quên trong kinh thành còn một kẻ phản bội ân sư là đại gia của Tiết gia. Chỉ riêng việc Thạch Cát Lão là thầy của phụ thân ta, thì ta cũng phải thay ông ấy báo thù. Hốc mắt Gia Kỳ phím đỏ. Làm sao nàng có thể dễ dàng rời đi như vậy? Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Xe ngựa chậm chậm đi được gần 3 canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại trước một điền trang. Người trong coi điền trang họ Điền, dáng người cao lớn thô kệch. Tổ tiên mấy đời ông ta đều làm việc sinh sống trong điền trang của Tiết gia. Lão nhận được tin báo nên chạy ra đón tiếp, nét mặt có chút ngạo mạn. Nhìn mấy người bọn họ rồi, lão không hành lễ, cũng không khom người, mà còn tùy ý chỉ đạo. Bên đó còn vài căn phòng trống, các người ở bên đó đi. Gia Kỳ cúi đầu cười lạnh, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận. Quả nhiên người hiền sẽ bị ức hiếp, ngựa hiền thì bị người cưỡi. Dù thế nào nàng cũng là đích nữ duy nhất của nhị phòng tiết phủ, một tên trong coi điện trang nhỏ bé cũng dám vô lễ như vậy. Không biết lấy gan đó ở đâu ra. Nàng khẽ ho một tiếng. Xuân Ninh hiểu ý, bước lên phía trước, giơ tay giáng cho tên đó một cái tát. Thứ có mắt không trồng, nhìn thấy tiểu thư nhà ta mà không quỳ, muốn tạo phản hả? Tên họ Điền không ngờ đến một nha hoàn yếu đuối lại dám ra tay đánh mình, nhất thời chỉ biết ngẩng mặt ra. Xuân Ninh ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Đừng nghĩ tiểu thư nhà ta ngốc nghếch thì có thể ức hiếp. Trong đại viện tiết phủ, ai nhìn thấy tiểu thư của ta mà không phải cung kính gọi một tiếng lục tiểu thư? Hôm nay ngươi dám xem thường tiểu thư nhà ta, ngày mai ta sẽ bẩm báo lại cho lão thái thái và nhị lão gia. Ta muốn xem thử, rốt cuộc là ngươi to, hay là lục tiểu thư nhà ta to hơn? Vân Nương cũng hồ theo. Nói chuyện với loại người này làm gì? Đưa tiểu thư lên xe, chúng ta trở về phủ. Gã họ Điền là người lỗi đời, thấy tình hình không ổn, liền cung kính bước tới, quỳ xuống dưới chân Gia Kỳ, nịnh nọt. Lão nô thỉnh an lục tiểu thư, phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn, xin tiểu thư về phòng nghỉ ngơi ạ. Gia Kỳ thấy người này lật mặt nhanh hơn lật sách, thì trong lòng âm thầm để ý, ngoài mặt thì vẫn cười ngốc nghếch. Xuân Ninh vẫn không chịu bỏ qua. Vì sao nếu còn dám không xem tiểu thư ta ra gì? Cẩn thận bà đây chọc mù mắt chó nhà ngươi, còn không mau dẫn đường cho ta. Phòng ốc được nhắc tới nằm ở phía đông của điền trang, cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ, với hai cửa chính và ba cửa sổ. Tuy hơi cũ kỹ một chút, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Trong viện của Gia Kỳ, ngoại trừ hai người Vân Nương, Xuân Ninh ra, còn có hai nha hoàn nhỏ tuổi. Một người gọi là Thái Vân, người còn lại tên là Minh Nguyệt. Bọn họ đều là người được Gia Kỳ cứu giúp, sau đó bán mình vào thiết phủ, rồi được đưa đến hầu hạ cho Gia Kỳ. Bây giờ bọn họ cũng bị đưa đến đây cùng với nàng. Chủ tớ năm người đi vào trong tiểu viện. Vân Nương đỡ tiểu thư về phòng nghỉ ngơi. Xuân Ninh nhìn trước nhìn sau một lượt, ra lệnh gã họ Điền kia gọi phu nhân, con dâu của hắn, dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa, rồi mới bày biện đồ của Gia Kỳ ra. Gã họ Điền thấy Xuân Ninh tuy nhỏ tuổi, nhưng làm việc dứt khoát lưu loát gọn gàng, nên không dám xem thường nữa. Lão ra lệnh cho mấy vị phu nhân bưng cơm, đun nước nóng. Thấy mọi việc đã thỏa đáng, lão lại đứng bên ngoài phòng, thỉnh an lục tiểu thư một lần nữa, rồi mới lui ra ngoài. Gã họ Điền vừa đi ra, bên trong viện không còn người ngoài nữa. Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trong nhà chính, nhìn thức ăn trên bàn, nhưng không hề đụng đũa. Tiểu thư, dùng cơm thôi. Vân Nương bước lên. Gia Kỳ khoát tay, nhẹ giọng nói ra hai từ. Trần Bình. Vân Nương nghe vậy liền ra lệnh cho Minh Nguyệt, Thái Vân canh giữ ở bên ngoài viện. Một lát sau, một bóng người trèo qua tường, đi nhanh đến trước mặt Gia Kỳ. Tiểu thư, thuộc hạ đã do thám trước sau một lượt rồi. Điện trang này có tổng cộng 600 mẫu ruộng. 42 hộ tá điền. Tính ra trong 13 điền trang của Tiết phủ, thì đây là điền trang tốt nhất. Quả nhiên nhị tỷ đã phải tốn nhiều tâm sức. Dây Kỳ cúi mặt, suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta thấy ánh mắt của tên họ điền giáo giác như kẻ trộm, không giống người thật thà. Lỡ như hắn nổi lên tâm địa đen tối, thì e là năm người phụ nữ yếu đuối chúng ta không phải đối thủ của hắn. Tiểu thư xin cứ yên tâm, lần này tới đây, tôi có dẫn theo 10 vị huynh đệ. Từ nay về sau, tôi sẽ đích thân ở bên cạnh bảo vệ cho tiểu thư. Dây Kỳ cảm thấy ấm áp trong lòng. Nơi này cách điền trang của chúng ta bao xa? Trần Bình cười nói. Trùng hợp là, nếu đi bộ thì tính ra chỉ cách điền trang của chúng ta không quá thời gian nửa tách trà. Nếu cưỡi ngựa, thì sẽ càng nhanh hơn. Cho nên huynh đệ cũng không cần thuê phòng ở. Nếu mệt thì trở về điền trang nghỉ ngơi. Tốt quá. Gia Kỳ yên tâm, đôi mắt nàng híp lại, trong đầy sắc bén. Nếu đi bộ tới Miêu Nhi Hồ Đồng thì cần bao lâu? Bẩm tiểu thư, ra rồi thúc ngựa thì cần nửa canh giờ. Tiểu thư ở trong điền trang như bây giờ không cần phải tuân thủ quy củ trong phủ. Ban ngày có thể ngủ bù, đêm thì hành động. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, thì những người nông dân quanh đây sẽ không thể nào phát hiện được. Gia Kỳ suy nghĩ một chút mới nói. Vậy hôm nay ta phải đi luôn một chuyến. Sao tiểu thư không nghỉ ngơi một ngày rồi hẳn đi? Nếu như đi lại luôn như vậy thì sức khỏe của người... Hôm nay ta có việc quan trọng, không cần nói nhiều. Nhanh chóng ngồi xuống dùng cơm đi. Vân Nương cũng ngồi xuống đi. Trần Bình nào dám ngồi ăn chung mâm với tiểu thư, luôn miệng từ chối. Sắc mặt Tiết Dây Kỳ lập tức trầm xuống. Làm đại sự còn câu nệ tiểu tiết. Nhớ lúc đầu ngươi bị thương đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng. Nếu theo như ý của ngươi, thì ta còn phải chú ý tới chuyện nam nữ thụ thủ bất thân. Trần Bình đỏ mặt. Lúc ấy y đang áp tiêu, thì gặp phải cướp. Không biết tên khốn kiếp nào dám chém một đao vào ngay mông y. Nghe Vân Nương nói, lúc tiểu thư khâu vết thương cho y, còn chẳng nhăn mày lấy một cái. Những năm này hắn đi theo tiểu thư, biết rõ tiểu thư từ trước đến nay không để ý quy củ, nên hắn ngồi xuống theo lời nàng. Gia Kỳ ăn một chút, nhăn mày nói. Sau này nhớ mua cho ta một nha hoàn nấu ăn ngon chút. Đồ ăn ở Tiết phủ nhiều dầu mỡ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đồ ăn ở đây có thể nói là khó mà nuốt nổi. Toàn mùi tanh của bùn đất. Trần Bình bật cười. Tiểu thư tạm thời ăn đỡ vậy. Mấy ngày nữa thuộc hạ sẽ tìm người đến. Bên Kim Lăng có tin tức gì không? Trần Bình nói. Hồi bẩm tiểu thư, tất cả đã đâu vào đấy rồi ạ? Mấy ngày nữa thôi. Vĩnh Bá và mấy người kia nhất định đã vào đến kinh thành. Tốt. Gia Kỳ buông đũa, uống hai ngụm canh, trong ánh mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trần Bình và Vân Nương nhìn nhau, nhưng không dám hỏi ra miệng. Chỉ đành ăn cơm trong bát của mình. Gã họ điền kia không về nhà ngay, mà ngồi xổm ở đầu khu điền trang, mắt nhìn về phía biệt viện sáng trưng của Lục tiểu thư, mặt ngạch ra. Nói thật thì, đàn bà con gái sống trong mấy gia đình giàu có, chắc hẳn đều sẽ rất xinh đẹp. Khoan nói đến Lục tiểu thư, chỉ là hai đứa nha hoàn theo hầu Lục tiểu thư, hai đứa tuổi lớn hơn chút đó, cũng tươi non mọng nước vô cùng. Mấy mụ vợ trong nhà lão thật sự không thể nào so sánh được. Nếu như có thể đè họ dưới thân mình, hôn lên miệng, sờ lên ngực, thì cảm giác nhất định sẽ mất hồn lắm đây. Lão nở nụ cười dâm tà, lại còn lè lưỡi liếm khóe miệng, trong ánh mắt toát ra sự nham hiểm. Không gấp. Trước tiên nên thăm dò tình hình đã, dù sao Lục tiểu thư cũng sẽ sống ở đây lâu dài, lão ắt sẽ có cơ hội thôi. Khi Gia Kỳ đến Miêu Nhi Hồ Đồng, trăng đã lên trên đỉnh đầu. Đầy tớ đã đứng ngóng ở cửa từ sớm, thấy tiểu thư đến, cậu ta nhanh chóng bước lên tiếp đón. Tay cũng khẽ chỉ về một hướng. Gia Kỳ liếc nhìn theo, đôi mắt chợt tối lại. Ngay sau đó bóng dáng đã biến mất sau gốc cây. Nếu nàng không nhìn lầm, người đi cùng Hiền Vương đến đây không ai khác mà chính là cái tên Diệp Tử Sở kia. Lúc trước nàng đã dẫn dụ hắn mắc câu không nói, còn bây giờ... Gia Kỳ quay người lại, nói với người phía sau mấy câu, rồi đi vào trong phòng. Trong đình viện thanh vắng, Diệp Tử Sở phe phẩy quạt đi sau tam ca. Vừa định bước lên bậc thềm, thì đã bị một cánh tay chặn lại. Xin lỗi công tử, chỉ có người bệnh mới được vào. Diệp Tử Sở cười ha hả. Ánh mắt sâu xa nhìn vào bên trong phòng, quả nhiên Hồng Văn đã đoán trúng. Trước kia là do người ta cố ý để hắn đi vào. Hắn không nhanh không chậm nói. Tam ca, Tiểu đệ ở bên ngoài chờ huynh. Tam ca cứ yên tâm vào trong đi. Diệp Tử Phong bị cơn đau ngứa này hành hạ cả một ngày, đã mất tính nhẫn nại từ lâu. Vừa ừ một tiếng, thì người đã đi vào bên trong. Gia Kỳ quan sát nam nhân trước mắt, trong lòng hồi hộp. Nam nhân này thật sự là quá đẹp, khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc tỉ mỉ, cả người toát ra một sự cao quý vô cùng. Người này khác với Diệp Tử Sở ở chỗ, ánh mắt mang theo tà khí. Khi nhìn người khác, đôi mắt chân mày hơi nhướng lên, làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Người thiếu niên ngây ngô năm đó đã trở thành người thanh niên tài giỏi xuất chúng. Gia Kỳ rũ mắt, vươn tay bắt mạch cho gã. Bàn tay lạnh lẽo đó vừa chạm vào da, liền khiến cho đôi con ngươi của Diệp Tử Phong lóe lên tia sáng. Họ tên. Lúc này, tia sáng trong mắt gã đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại sự sửng sốt. Nghe giọng nói, rồi lại cả thân hình này nữa. Tất cả cho thấy người ngồi trước mặt gã là một cô gái vẫn còn nhỏ tuổi. Diệp Tử Phong thầm than trong lòng. Giang Nam quả là vùng đất địa linh nhân kiệt, danh môn vọng tộc, kỳ tài vô số. Khó trách lão nhị lại xem trọng vùng đất Giang Nam này. Diệp Tử Phong. Khuôn mặt Gia Kỳ vẫn bình tĩnh như thường, giống như nàng chỉ vừa nghe được một cái tên bình thường. Lượng độc mà ngươi trúng phải khá nhiều, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương chỉ đau và ngứa mà thôi. Nụ cười của Diệp Tử Phong chợt cứng lại. Đại phu, ta chỉ bị người ta dùng răng cắn một phát. Làm sao có thể trúng độc chứ? Gia Kỳ ngước mắt lên, trong mắt hàm chứa một nụ cười mỉa mai. Người đời đều có một suy nghĩ rất sai lầm. Thật ra răng của người mới là thứ có độc tính cao nhất. Người bình thường không nói. Nhưng nếu bị một người điên cắn thì... Trong lòng Gia Kỳ thầm niệm một câu A-di-đà Phật, răng của nàng không hề có độc gì cả. Chỉ là trong móng tay có giấu một chút bột phấn. Chỉ gây đau ngứa, chứ không hề có hại với cơ thể. Gia Kỳ do dự không nói hết lời, nhưng trong lòng Diệp Tử Phong đã kích động vô cùng. Xem ra An Thần Y này không phải chỉ có hư danh, thảo nào danh tiếng lan truyền khắp cả Nam Trực Lệ này. An Đại Phu, có cách nào để chữa trị không? Đương nhiên là có cách. Chỉ là... Đôi mắt đẹp của Diệp Tử Phong giật giật. Ta biết quy định của An Đại Phu, không ngại nói ra xem thử. Gia Kỳ chớp mắt, sau đó nói. Ở Hàng Châu. Vải gấm của phường dịch cẩm chức dám nhận số 1, không ai dám nhận số 2. Ta chỉ muốn mời Hiền Vương điều tra xem, tại sao phường dịch nổi tiếng như vậy, lại chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của phủ dịch Tô Hàng. Đôi mắt Diệp Tử Phong lập tức trở nên sắc bén, lạnh lẽo như lưỡi kiếm, nhìn chằm chằm người con gái vận đồ đen trước mắt. Nàng ta có thể đưa ra yêu cầu này, nhất định là đã biết rõ thân phận của hắn. Ngươi biết ta là ai sao? Ta không cần biết ngươi là ai. Gia Kỳ không hề sợ sệt. Mà nhìn thẳng vào gã. Vừa nghe lời này, Diệp Tử Phong dần thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi. Cái này có gì khó? Tùy ý tìm một viên quan hỏi không phải là được rồi sao? Huống hồ gã có làm hay không, thì An Đại Phu này làm sao biết được? Diệp Tử Phong nhìn Tiết Gia Kỳ từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu đồng ý. Gia Kỳ cầm giấy bút lên, nhanh chóng viết ra một bài thuốc, đưa qua và dặn. Một ngày 3 lần. Dùng nước thuốc đã sát quay lên. 3 ngày sau, đau ngứa sẽ không còn. Người tiếp theo. Diệp Tử Phong không ngờ rằng, vị đại phu này nói ra yêu cầu xong, liền kê đơn thuốc. Không nói thêm một câu nào đã đuổi gã đi. Gã không khỏi nhìn nàng kỹ thêm 1-2 lượt, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Trời đêm tối đen như mực. Trong hành cung đèn đuốc sáng trưng, Diệp Tử Phong nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Vị đại phu này đúng là có bản lĩnh. Vừa bôi thuốc được 1 lần, thì cơn đau ngứa của gã đã giảm đi rất nhiều. Tam ca, quái nhân đó muốn huynh làm gì thế? Diệp Tử Sở thử thăm dò. Diệp Tử Phong cười tà, nói với vẻ không cho là đúng. Nàng ta muốn ta hỏi về việc của Phượng Dịch. Phượng Dịch? Diệp Tử Sở thì thầm, phe phẩy quạt mấy cái, sau rồi cha mày nói. Lưu gia? Ta mặc kệ là Lưu gia hay Thạch gia, chỉ là đi hỏi mà thôi, cũng không bị mất miếng thịt nào. Cũng coi như không phá vỡ quy tắc của vị đại phu đó. Diệp Tử Sở đột nhiên gấp quạt lại, cười nói. Tam ca, Hồng Văn đang đợi đệ cùng hắn đi tham quan Giang Nam. Tam ca nghỉ ngơi cho tốt, bác đệ xin cáo lui. Đợi đã. Diệp Tử Phong gọi hắn đứng lại. Đệ chơi bời mãi ở Giang Nam này cũng không phải cách hay. Đệ tính chừng nào trở lại kinh thành. Diệp Tử Sở bật dậy, giọng the thế. Gấp gì chứ, Bệnh của đệ vẫn chưa chữa khỏi mà. Tầm mắt của Diệp Tử Phong liếc xuống đũng quần của hắn. Bác đệ, có một số việc cần phải biết tiết chế. Đệ làm không biết đêm ngày như vậy. Cho dù là thần y lợi hại cỡ nào cũng không trị nổi đâu. Đệ đừng quên, phụ hoàng đặt kỳ vọng rất lớn ở đệ đấy. Diệp Tử Sở nắm chặt cây quạt giấy trong tay. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nam nhân đang ngồi trên giường, lạnh lẽo nói. Không cần huynh lo. Nói xong, hắn tức tối đi ra ngoài, vừa đi còn vừa gào lên. Xương cốt da đây vẫn còn cứng lắm, đau thương bất nhập. Một đêm làm 7 lần. Khốn kiếp, kẻ nào còn dám đề cập đến việc này, vậy đừng trách gia trở mặt vô tình. Khóe mắt Diệp Tử Phong giật giật, cười nói. Lão bác này, không ngờ lại giận thật. Từ Chiêu. Lúc này, một người trông như là một mưu sĩ đi từ trong phòng ra, nói nhỏ. Hồi bẩm vương gia, đã có tin tức từ Di Hồng Viện. Thứ ấy của Thọ Vương đích thực là lên không nổi, không dùng được nữa rồi. Khóe miệng Diệp Tử Phong cong cong. Quả nhiên là thật. Nếu phụ hoàng biết được chắc sẽ đau lòng đây. Từ Chiêu cười nói. Chúc mừng vương gia, Thọ Vương không thể có con, thì tuyệt đối không thể kế thừa đại nghiệp. Vương gia chỉ cần tập trung đối phó với Thụy Vương là được rồi. Ta vốn dĩ không hề xem trọng hắn. Một tên công tử bột, một tên đần độn, vô dụng đệ nhất thiên hạ. Ngay cả vương phủ của mình còn không quản được, làm sao có thể trị thiên hạ? Cũng chỉ có phụ hoàng mới sủng ái hắn. Từ Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng mà chuyến đi Giang Nam này của Thọ Vương cũng mang lại lợi ích cho vương gia. Chí ít vương gia có thể xử lý mấy cái gai trong đám quan lại ở Giang Nam, cài cắm người của chúng ta vào đó. Mi mắt Diệp Tử Phong giật giật, gã đột nhiên ngồi bật dậy. Hiện nay phủ dịch Tô Châu gia ai quản lý? Từ Chiêu đáp. Tiết Minh Đạo. Là hắn. Sắc mặt Diệp Tử Phong có chút khó đoán. Hắn là con chó giữ cửa ở Giang Nam của Thụy Vương. Chỉ riêng khoản tiền từ phủ dịch này thôi, thì thu nhập mỗi năm của Thụy Vương ít nhất là con số này. Từ Chiêu chìa một bàn tay ra. Diệp Tử Phong đứng dậy, đi lại trong phòng một hồi, rồi đột nhiên cười lớn. Người đâu? Đi điều tra việc ở phường dịch cho ta. Ý của vương gia là... Bản vương thích nhất là đánh chó, đặc biệt là chó giữ cửa. Diệp Tử Sở đi vào trong phòng, đập nhẹ lên vai Doãn Hồng Văn, dáng vẻ thần bí hỏi. Ngươi có biết Lục tiểu thư yêu cầu tam ca của ta làm gì không? Doãn Hồng Văn nghi hoặc hỏi lại. Làm cái gì? Diệp Tử Sở giơ quạt lên, gõ vào trán của Doãn Hồng Văn, hắn bật cười nói. Dù ngươi có nghĩ nát óc cũng sẽ không đoán ra được đâu. Nàng ta muốn chặt đứt đường làm quan của cha mình, tức Tiết Nhị gia đấy. Doãn Hồng Văn quả thật rất kinh ngạc. Trừ phi nàng ta và Tiết Phủ có huyết hải thâm thù, nên mới độc ác đến như vậy. Diệp Tử Sở đi vòng qua hắn ta rồi ngồi xuống bên cạnh, cười như không cười nói. Hồng Văn à, càng ngày ta càng cảm thấy hứng thú với cô gái này rồi. Hay là chúng ta đi thăm dò thử? Lời vừa nói ra, A Siêu đã đi vào, nói với vẻ mặt vô cảm. Dạ, trong kinh truyền tin tới, Nhạc lão thái y đã bệnh chết trong đại lao rồi à? Sắc mặt Diệp Tử Sở thoát cái đã thay đổi, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm. Một lúc lâu sau hắn mới ai oán nói. Tô Nhạc đều đã mất. Bây giờ trong thái y viện không còn người mà bản vương có thể tín nhiệm nữa rồi. Nhạc gia ở Kim Lăng như thế nào? Bẩm vương gia, có lẽ Nhạc gia vẫn chưa nhận được tin tức. Nhưng mà bên Kim Lăng có truyền tin đến. Báo là có người âm thầm giúp đỡ Nhạc gia Đông Sơn tái khởi. Diệp Tử Sở từ từ nhắm mắt lại. Nhạc lão thái y y thuật cao siêu, làm người nghe thẳng chính trực, cứu người vô số. Chẳng trách có người âm thầm giúp đỡ. Doãn Hồng Văn nói rất bình thản. Hiện tại ngươi vẫn chưa có đủ thực lực để làm cái gì. Phải tránh càng xa càng tốt. Nếu tới gần, có thể sẽ chết chìm luôn đấy. Diệp Tử Sở không giận mà cười mỉm. Cả ngươi cũng bị người ta cười là Doãn bất lực rồi. Bản vương còn có cái gì để cho chìm nốt nữa đây? Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy hàm ý sâu xa. Doãn Hồng Văn cười nói. Hôm nay ta không đi điện trang nữa. Đi thôi. Nhân lúc ta khôi phục sức khỏe, chúng ta đi Di Hồng Viện dạo một vòng. Cũng để cho người nào đó yên tâm. Diệp Tử Sở phe phẩy chiếc quạt giấy, cố ý đau khổ than thở. Đi cũng như không đi. Cô nương ở Di Hồng Viện đối với gia yêu ghét lẫn lộn. Uổng cho dung nhan xinh đẹp của ta. Nhìn được nhưng không ăn được. Đáng than, đáng thương biết bao. A Siêu nhìn hai người kẻ xứng người họa, nói y như thật, không khỏi trợn mắt trắng, quay người rời đi. Sau khi khám bệnh xong, Gia Kỳ trở về Điền Trang thì trời đã tờ mờ sáng. Nhân lúc người khác không phát hiện, Trần Bình cõng nàng nhảy vọt qua tường. Gia Kỳ thấy y có thể nhẹ nhàng đã vượt nóc băng tường, trong lòng đột nhiên nhớ đến phụ thân Tạ Trì của mình. Phụ thân xuất thân con nhà võ tướng, là con thứ 9 trong dòng tộc. Người trong nhà thường gọi là Tạ Cửu. Từ nhỏ người đã luyện một thân công phu. Người thích phẩm rượu, cứ uống được chừng 5 chén là sẽ nhảy ra sân múa một bài côn. Múa côn xong, người sẽ cõng nàng trên lưng, nhúng người nhảy lên nóc nhà. Sau đó cha con hai người sẽ nằm trên mái ngói ngắm cả bầu trời đầy sao. Phụ thân nói, ngôi sao sáng nhất trên trời chính là Tô Hi Tuyết nàng. Người ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nàng. Dù đi đến đâu, cũng có thể tìm được đường về nhà. Về sau có em trai, phụ thân tay phải ôm một đứa, tay trái ôm một đứa nhảy lên nóc nhà. Mỗi lúc như vậy, mẫu thân đều đứng trong sân viện, giận dữ nhìn phụ thân. Mắng người chiều nàng và em trai đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Phụ thân không bao giờ nói lại nửa lời, mà chỉ cười ngốc nghếch nhìn mẫu thân. Mẫu thân tức đến nỗi, quay người đi thẳng, còn nói về sao không để ý đến cha con ba người nữa. Sau đó chừng nửa chén trà, mẫu thân lại tự tay hầm canh giải rượu đặt trên bàn. Phụ thân chỉ cần ngửi thấy mùi thơm đó, là đã nhanh chóng ôm hai chị em nàng nhảy xuống, giao cho nha hoàn. Sau đó lắc lư cái mông, đi vào phòng dỗ dành mẫu thân. Người cao lớn thô kệch như phụ thân, vậy mà khi nói chuyện với mẫu thân lại luôn rất ngoan ngoãn, nghe lời vô cùng. Điều này làm cho nàng và em trai rất khinh thường. Về sau, nàng gặp được hắn, mới hiểu được. Thì ra một người có thể bỏ qua lòng tự tôn đàn ông của mình để dỗ dành ngươi, là bởi vì trong lòng người ta có ngươi. Đáng tiếc là... Gia Kỳ đứng trong đình viện, ngước đầu lên nhìn trăng, khóe mắt đỏ hoe. Không dám nhớ lại phần sau của chuyện cũ, nàng cắn răng, định đi vào phòng. Tiểu thư, Trần Bình lên tiếng. Nhạc lão thấy y đã bệnh chết trong ngục rồi. Cơ thể Gia Kỳ thoáng động, nhẹ giọng nói. Đi rồi cũng tốt, sống ở nơi đó cũng như chịu tội. Vừa hay có thể dùi mài y thuật với tổ phụ, cả hai người sẽ không cô đơn nữa. Tiểu thư, bên phía Nhạc gia, phái người đi thông báo cho họ, để Vĩnh Bá, Nhạc Sở Thiên nhanh chóng vào kinh. Nếu Sở Thiên muốn đưa quan tài hồi hương thì ta cho phép, nhưng chỉ được đi trong 3 tháng. Lời đã nói hết, Gia Kỳ không muốn nói nhiều nữa, bước nhanh về phòng vùi đầu vào chăn, quần áo cũng không thay đã chìm vào ngủ say. Khi Gia Kỳ tỉnh lại thì trời đã trưa, Xuân Ninh hầu hạ nàng súc miệng rửa mặt. Rèm cửa vừa vén lên, Vân Nương đi vào phòng. Tiểu thư, mới sáng sớm mà gã họ Điền kia đã đến khấu đầu với tiểu thư 2 lần rồi, giờ lại đến tiếp. Gia Kỳ không có đủ tính nhẫn nại để đối phó với cả hạng người này, chỉ dặn. Vân Nương, nói với lão, theo quy củ của tiết phủ, tiểu thư khuê các, không thể gặp đàn ông bên ngoài. Những lễ nghi này có thể bỏ qua. Xuân Ninh cười lạnh nói. Khấu đầu là giả, thăm dò tình hình mới là thật. Vân Nương, đuổi lão đó đi ra ngoài luôn đi. Đỡ phải nhìn rồi thấy ghê tởm. Gia Kỳ thấy câu nói này có vẻ kỳ lạ, hỏi ngay. Lão làm gì ngươi sao? Xuân Ninh mắng chửi. Tiểu thư, ngươi đừng nhắc nữa. Sáng sớm nô tỳ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy lão thập thò ngoài viện của chúng ta. Vừa nhìn thấy nô tỳ, lão còn mặt dày bước tới, cười cợt nhã, rồi sờ mó tay của nô tỳ nữa. Sắc mặt Gia Kỳ trầm xuống. Quả nhiên là một tên nô tài xấu xa. Đi nói với Trần Bình, tìm 2 con chó dữ đến đây cho ta. Khi chúng ta đi ngủ thì thả ra. Ánh mắt Vân Nương vụt sáng. Ý kiến hay, nô tỳ đi ngay ạ. Chỉ mới qua 2 ngày, Trần Bình đã đưa tới 2 con chó đen và cả một người phụ nữ ngoài 40. Tiểu thư, đây là mẹ của người anh em Lý Phi của tôi. Chúng tôi gọi bà là Lưu Đại Nương. Tuy món ăn của Lưu Đại Nương nấu không bắt mắt nhưng hương vị rất ngon. Ngày kia Lý Phi phải vào kinh thành rồi, chỉ còn lại một mình Lưu Đại Nương. Vì vậy tôi đưa bà ấy đến cho tiểu thư. Gia Kỳ nhìn Lưu Đại Nương, tuy bà mặc áo quần vải thô nhưng lại rất sạch sẽ, nàng thấy rất hài lòng. Vì sao phải làm phiền Lưu Đại Nương nhọc lòng chuyện cơm canh rồi? 1 tháng 2 lượng, Đại Nương có chơi ít không? Lưu Đại Nương kinh ngạc đến mức quỳ xuống đất khấu đầu nói. Không được đâu tiểu thư, với 2 lượng thì người nghèo đã có thể sống trong nửa năm đấy ạ. Gia Kỳ không biết làm thế nào, đành dùng ánh mắt nhìn Trần Bình. Lưu Đại Nương mau đứng lên, tiểu thư cho thì ngươi cứ nhận. Nếu như ngươi thấy tiểu thư cho nhiều, thì sau này hầu hạ tiểu thư tận tâm hơn nữa là được. Lưu đại nương ngàn vạn lần cảm tạ, sau đó Vân Nương đưa người đi ra ngoài. Lúc này Giai Kỳ mới nói với Xuân Ninh. Ngươi đi nói với Tình Họ Điền một tiếng, kêu lão phái người dựng cho ta một cái bếp lò ở phía sau. Mỗi ngày, đem nguyên liệu tươi mới đến là được. Dạ, tiểu thư. Xuân Ninh vén rèm đi ra ngoài. Trần Bình thấy tiểu thư cho mọi người ra ngoài hết, thì biết nàng có chuyện muốn nói. Giai Kỳ mở miệng. Trần Bình, ta nghĩ lui nghĩ tới mấy ngày nay, cứ cảm thấy bên cạnh mình thiếu một trợ thủ. Trần Bình hiểu được thâm ý trong lời nói của tiểu thư. Ngày đó bị cướp xe ngựa, dù bản thân y lợi hại, nhưng cũng phải bó tay chịu thua, bởi vì không có đủ người. Tiểu thư nói phải. Giai Kỳ khẽ thở dài. Tuy rằng Vân Nương, Xuân Ninh rất đắc lực, nhưng chỉ ở mặt ăn ở đi lại. Còn Vĩnh Bá, Ngân Dung thì bận chuyện ở bên ngoài không thể phân thân được. Bên cạnh ta đang thiếu mất một người để bàn bạc công việc. Những ngày gần đây, việc phải đấu trí đấu dũng với hai tên vương gia và tiết phủ đã khiến nàng hao phí không biết bao nhiêu tinh thần và sức lực. Nếu như có một người ở bên cạnh để cùng suy nghĩ kế sách, thì mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng cũng có nhiều thời gian để nghiên cứu y thuật hơn. Tiết Giai Kỳ không chỉ nghĩ đến những thứ này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ hồi kinh. Đó là nơi tụ tập nhiều gia tộc quyền quý nhất trong thiên hạ. Mỗi một bước đi của nàng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Vậy mới có cơ hội thay Tô gia, Tạ gia rửa sạch oan khuất. Thế nên nàng cần phải có một người đáng tin, hơn nữa phải thông minh. Trần Bình chỉ cho là tiểu thư muốn tìm võ tướng, không ngờ lại là muốn tìm mưu sĩ, bởi vậy vội hỏi. Tiểu thư, người như vậy rất khó tìm, chưa nói đến việc người nọ có đáng tin hay không. Chỉ riêng chuyện phải hiểu rõ đại sự trong thiên hạ thôi, đã vô cùng khó tìm rồi. Tiết Giai Kỳ mở to mắt khen. Ngươi quả là biết lòng ta. Đúng thật là chỉ có thể dựa vào duyên phận mà thôi. Trần Bình nhấp một ngụm trà, tiếp lời. Tiểu thư chớ nóng vội, cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng bước. Những chuyện phải trông chờ cơ duyên như thế này, nói không chừng một ngày nào đó, sẽ có một người rơi xuống trúng đầu tiểu thư đấy. Vẻ mặt Tiết Giai Kỳ có phần quái dị, nàng không khỏi cười nói. Ngươi làm như người người đều giống ngươi vậy. Trần Bình cười gượng mấy tiếng. Ngươi để ý giúp ta là được. Tiểu thư yên tâm. Lưu Đại Nương nhóm lửa, bắt đầu thể hiện tay nghề. Sau khi Tiết Giai Kỳ nếm thử, cảm thấy rất hài lòng. Đồ ăn nhiều mỡ, nhưng lại không hề có cảm giác ngấy, ngon miệng không thôi. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn ở Trang Viên đều rất tươi. Mỗi bữa Tiết Giai Kỳ đều ăn nhiều hơn nửa bát so với khi còn ở Tiết Phủ. Làm cho Vân Nương và Xuân Ninh vui mừng không thôi. Lúc nào cũng cười tươi như hoa. Một chủ tử năm người hầu, lại thêm bên ngoài hai con chó mực, đóng kín cửa nẻo sinh sống qua ngày. Tháng ngày trôi qua cực kỳ nhàn nhã. Ban ngày Tiết Giai Kỳ dùng để ngủ bù rồi nghiên cứu, tập luyện y thuật. Buổi tối vào thành chữa bệnh từ thiện. Ngoại trừ ánh mắt thô bỉ của lão quản lý Điền Trang khiến người ta buồn nôn ra, thì so với quãng thời gian sống trong phập phòng lo âu ở Tiết Phủ, quả là khác nhau một trời một vực. Một buổi trưa cuối hè, giông tố bất ngờ kéo đến. Tiết Giai Kỳ đang ở trong phòng nghiên cứu hương liệu. Chính là cái gọi Vũ Loan Kính Hạp Thu Tàn Đại, Thủy Áp Hương Lô Hoán Tịch Huân. Quý tộc thời này đều thích đốt những loại hương có phối chế khác nhau, tùy theo thời gian, hoàn cảnh, tình huống. Tiết Giai Kỳ thêm một chút dược liệu vào trong đó, để đề phòng bất cứ trường hợp nào cũng có thứ thích hợp mà dùng. Bỗng nàng nghe một tràng tiếng ngựa kêu, tiếp đó là tiếng chó trong viện sủa lớn. Trời đang mưa, ai lại đến Điền Trang? Trong lòng Tiết Giai Kỳ đang cảm thấy kỳ lạ. Vân Nương đã vén màn tiến vào. Tiểu thư, có người tới Điền Trang. Là Thọ Vương và cái vị... Doãn công tử. Đúng vậy, họ còn dẫn theo mười mấy hộ vệ. Nói là muốn ở lại Điền Trang chơi hai ngày, nếm thử món ăn dân dã. Tiết Giai Kỳ nhíu mày. Hai kẻ công tử chỉ biết ăn ngon mặc đẹp này, không ở phủ Tô Châu rượu chè bê tha, mà chạy đến Điền Trang làm gì? Tiết Giai Kỳ không nghĩ ra, chỉ cười lạnh dặn dò. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, chúng ta cứ sống yên phận mình là được. Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng đập cửa. Một lát sau, Xuân Ninh đi vào, cả người ướt nhẹp vì mưa, vẻ mặt đầy căm giận nói: Tiểu thư, Thọ Vương và Doãn công tử muốn ở viện của chúng ta, Bọn hắn nói rằng chỉ có viện này là sạch sẽ nhất. Cái gì? Tiết Dây Kỳ giận dữ, cười khẩy. Hai người các ngươi cùng đi ra. Cứ nói rằng nam nữ 7 tuổi đã phải ngồi khác mâm. Tuy Lục Tiểu Thư là kẻ đần, nhưng cũng là đích nữ của nhị gia nhà họ Tiết. Quy củ nhà họ Tiết rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép nam nữ ở cùng viện. Vân Nương và Xuân Ninh liếc nhau, vội vã ra ngoài. Sau thời gian nửa chén trà, Vân Nương mang theo vẻ mặt đau khổ tiến vào, nói nhỏ. Hồi tiểu thư, trong sơn trang quả thật chỉ có căn viện này là tốt nhất. Những chỗ khác nô tỳ đều xem rồi, tất cả đều bị dục. Thọ Vương nói rằng, chỉ mang theo thị vệ thân cận, tuyệt đối sẽ không quấy rầy tiểu thư dưỡng bệnh. Tiết Chi Kỳ dẫn đến hai mắt tối sầm lại, nghiến răng ken két. Tiểu thư, theo như nô tỳ thấy, Vân Nương có hơi lo lắng. Dù sao người ta là vương gia cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người, nếu ngay cả chuyện này cũng không nể mặt, chỉ sợ. Mà thôi, cho người vào ở đi, tìm cơ hội nói với Trần Bình. Hai ngày nay, ta sẽ không đi chữa bệnh từ thiện nữa, tránh để bại lộ. Tiết Dây Kỳ chỉ đành dặn tiếp. Mấy người các ngươi cũng cẩn thận một chút. Thọ Vương kia là sói đội lốt cù, giỏi nhất là giả heo ăn thịt hổ. Chú thư. Vân Nương nghe mà chẳng hiểu cái gì, tiểu thư cũng thường nói ra những lời mà bà không hiểu nổi. Cũng không biết là tiểu thư nghe được từ đâu. Lúc này, Diệp Tử Sở, người bị Dây Kỳ gọi là giả heo ăn thịt hổ, đang nằm ngửa trên giường, rất thoải mái, khóe miệng cũng cong hết cả lên. Hồng Văn, cơn mưa này chính là cam lộ của chúng ta, mưa thật đúng lúc. Doãn Hồng Văn xanh cả mặt, vẻ vô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ở phủ Tô Châu mà hưởng thụ. Cứ muốn chạy đến này này chịu tội, sao phải khổ vậy? Huynh thì biết cái gì? Dạo này phủ Tô Châu đang đấu đến long trời lở đất. Gia đây chỉ là một vị vương gia quần là áo lực. Tội gì phải dính vào làm gì? 36 kế, chạy là thượng sách. Diệp Tử Sở hơi ngước cầm lên, cười nói. Cũng không thể để cho nàng ta thảnh thơi, thoải mái một mình. Còn chúng ta lại trong cảnh nước sôi lửa bỏng được. Doãn Hồng Văn biết Vân Hy nói lời này không sai, thờ ơ hỏi lại. Đệ dự định thăm dò nàng ta sao? Sai. Diệp Tử Sở hiếp mắt nói. Gia định chọc nàng ta chơi. Vừa lúc A Siêu bưng chậu nước rửa mặt đến, nghe được những lời này, trong lòng khẽ rung. Gia muốn trêu đùa Lục Tiểu Thư. Lục Tiểu Thư vốn đã rất đáng thương, giờ lại còn bị Gia trêu đùa, chẳng phải là càng đáng thương hơn sao? Mình có nên âm thầm giúp Lục Tiểu Thư một tay không? Diệp Tử Sở hoàn toàn không ngờ được rằng, cái tên A Siêu kia theo mình hơn 10 năm. Nhưng bây giờ lại quay đầu giúp người ngoài. Ở trong phòng, Diệp Tử Sở vẫn đang âm thầm suy tính, phải làm sao mới khiến Lục Tiểu Thư kia lòi ra cái đuôi hồ ly. Lúc này Tiết Dây Kỳ cũng đang đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, tâm sự nặng nề. Hai người này đột nhiên đến Điền Trang, thật sự là để chơi đùa hay là còn có mục đích khác? Nếu là mục đích khác, vậy thì đó là gì? Tiết Dây Kỳ tính toán thời gian, bất chợt khẽ mỉm cười. Nếu như nàng đoán không sai, bây giờ Tiết Phủ hẳn là đã gà bay chó sủa. Thọ Vương sợ quận chúa đến tìm hắn, thế nên mới tránh mặt để khỏi phải cuốn vào vòng tranh đấu này. Thế nhưng điều khiến Tiết Chi Kỳ nghĩ mãi không ra đó là thiếu gì chỗ cho Diệp Tử Sở lánh mặt, cớ sao phải đến điện trang của Tiết Phủ. Điều kiện của điện trang này quá kém, lại chẳng có gì để giải trí, vậy hắn đến nơi này làm gì? Hồi lâu sau, nàng khẽ thở dài, cảm giác bất lực trào lên từ tận đáy lòng. Càng ngày, nàng càng thấy tầm quan trọng của mưu sĩ hơn rồi. Tiết Dây Kỳ đoán không sai chút nào. Hiện giờ, Tiết Phủ không chỉ là gà bay chó sủa, mà phải nói là người ngã ngựa đổ. Trong Lê Hoa Viện, quận chúa Tĩnh Hy nghiêng người dựa lên đầu giường. Dùng tay che ngực, bi ai không thôi. Ngô Bội Linh nhận lấy chén thuốc trên tay Đàm Mama, thổi nguội, rồi tự mình đưa đến bên miệng quận chúa. Quận chúa Tĩnh Hy uống vài muỗng, rồi lấy tay đẩy ra. Ngô Bội Linh đặt chén thuốc xuống, suy xét một lát rồi nói. Theo con thấy, việc này vốn chỉ là mẫu thân làm sai. Người trong Tiết Phủ này chưa bao giờ chung lòng với chúng ta. Mẫu thân tội gì còn muốn thay bọn họ suy tính tương lai. Ta... Quận chúa Tĩnh Hy chua xót, nghẹn ngào nói không nên lời. Giờ thì hay rồi, chuyện tốt không thành, lại còn rước một đống tội lỗi vào mình. Hiền Vương bên kia không được, Thủy Vương bên này cũng không xong. Còn khiến phụ thân mất chức quan. Sao phải chuốc khổ vào thân? Quận chúa Tĩnh Hy tức giận đến ngực phập phồng lên xuống, khóc lóc kể lể. con biết cái gì? Diêm Vương sống bị ám sát, toàn bộ manh mối đều nhằm vào Thủy Vương. Mẫu thân nàng phải vì cho tương lai của Tiết phủ. Ta là muốn lưu cho phủ lão Tề Vương chúng ta một con đường lui. Mẫu thân lại sai rồi. Ngoại tổ phủ là người như thế nào? Gió thanh mưa máu đều đã trải qua. Phủ lão Tề Vương vẫn đứng vững không ngã, đều là nhờ ngoại tổ phụ bày mưu tính kế. Nào cần một người đã gả ra ngoài làm phu nhân người ta, như mẫu thân nhọc lòng suy tính. Ngô Bội Linh oán giận liếc nhìn quận chúa, nói ra những lời từ tận trong lòng. Mẫu thân à, cũng có trách người Tiết phủ dùng cơn tức lên đầu người. Kế này là mẫu thân đưa ra, người cũng là do mẫu thân đưa đi. Dù mẫu thân có muốn chối bỏ cũng không thể rũ bỏ sạch sẽ được. Chỉ có thể câm điếc an hòa liên mà thôi. Quận chúa Tĩnh Hy cầm khăn tay lau nước mắt, tiếp lời. Con của ta, bây giờ cuối cùng ta cũng đã biết, cái gì gọi là trong ngoài đều không phải người. Đà ma ma đứng bên cạnh nghe một hồi, nhịn không được, mới tiến lên hỏi. Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngô Bội Linh lạnh lùng liếc nhìn Đàm ma ma, nghiêm giọng nói. Không phải ta nói gì mama, nhưng mama cũng là người làm việc thỏa đáng nhất trong những người hầu hạ thân cận bên mẫu thân. Mẫu thân ta tin tưởng bà, nên mới giao việc cho bà làm. Bà nói đi, bà đây là làm cái gì? Đàm mama vô cùng xấu hổ, gương mặt già nua hổ thẹn không thôi, quỳ phịch xuống đất. Quận chúa, tiểu thư, lão nô. Đàm mama ấp úng một hồi không nói được gì, dứt khoát tự tát mình mấy bạt tai. Ngô Bội Linh phiền chán nói. Đứng lên đi. Vì sao lập công chuộc tội? Lo hầu hạ mẫu thân cho tốt. Đà ma ma giả thưa đáp lời. Quận chúa Tĩnh Hy thấy nữ nhi có thể vừa ban ân, vừa thể hiện được uy nghiêm trước mặt Đà ma ma. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, hỏi tiếp. Con của ta, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ngô Bội Linh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng một hồi, rồi đứng lại nói. Mẫu thân phải nhẫn nhịn cơn giận này, vượt qua khó khăn trước mắt rồi lại tính. Lời này có ý gì? Lấy nhu khắc cương, lộ ra yếu đuối với người khác. Giả bệnh không ra ngoài, đồng thời nhanh chóng viết thư cho ngoại tổ phụ, nói rõ nguyên nhân. Xin chỉ thị của lão gia. Quận chúa Tĩnh Hy nghe rồi hai mắt tỏa sáng, vội đáp. Ta đã phái người truyền tin cho ngoại tổ phụ con rồi. Đợi 10 ngày nữa, thư hồi đáp sẽ đến. Ngô Bội Linh chậm rãi thở dài một hơi, lại cắn răng nói. Mẫu thân, Tiết phủ này cũng không phải gia tộc tốt lành gì. Người phải cẩn thận đấy. Tĩnh Hy nghe xong, giận dữ nói. Tiết phủ này quả là ổ sói hang hổ. Ăn tươi nuốt sống còn không nhả xương. Từ già đến trẻ thì chỉ biết tính kế chúng ta. Đúng là một đám lòng lang dạ sói. Mẫu thân. Ngô Bội Linh nghiêm giọng. Nói năng thận trọng, coi chừng tay vách mạch rừng. Trong lòng mình hiểu rõ là được. Choang một tiếng. Lại thêm hai chén trà vỡ nát bên chân Tiết Minh Đạo. Hưu ả ta đi, hưu ả ngu đần kia cho ta. Ả đúng là muốn hãm hại cả nhà họ Tiết chúng ta mà. Trán Tiết Minh Viễn nổi đầy gân xanh, trợn mắt nhìn ông ta, hàm răng nghiến ken két. Tiết Minh Đạo sợ đến nỗi không dám ho he câu nào, chỉ cúi đầu quỳ rạp xuống đất. Cờ đi sai một bước là thua cả trận, đúng là tuyệt đối không nên tặng kẻ ngu cho Hiền Vương. Bây giờ thì hay rồi, Tiết phủ mất đi danh vọng ở Giang Nam không nói, chính mình còn bị Hiền Vương tìm cớ bãi chức quan. Nếu chuyện này truyền đến kinh thành, nói không chừng sẽ đắc tội cả Thụy Vương. Trên đời này nếu có thuốc hối hận, Tiết Minh Đạo nhất định sẽ phải uống một ấm to, còn bây giờ thì ông ta đã hối hận đến phát điên rồi. Ngụy Thị im lặng bước đến, vỗ ngực Tiết lão gia, dịu dàng nói. Việc đã đến nước này thì nổi giận có ích gì? Chỉ bằng nghĩ cách cứu vãn. Đúng là thứ đàn bà thiển cận, bà hiểu gì chứ? Tiết Minh Viễn hất tay phu nhân của mình ra, giận dữ nói. Nếu có cách, thì ta còn phải nằm liệt giường sao? Ả đàn bà ngu si kia đã chặn kín toàn bộ đường đi của Tiết phủ chúng ta rồi. Không khéo còn sẽ liên lụy đến lão đại trong kinh nữa. Ngụy Thị sợ hãi kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức rơi xuống. Tiết Minh Viễn không cam lòng oán trách. Nếu không phải nể mặt lão Tề Vương, ta hận không thể cầm thêm một chén thuốc độc giết chết ả đàn bà ngu xuống kia. Đúng là đồ sao chổi. Tiết Minh Đạo nghe thấy lời này không đúng chừng mực lắm, vội mở miệng nói. Phụ thân, chi bằng viết cho đại ca một phong thư, để đại ca nghĩ cách. Còn không mau viết. Tiết Minh Viễn bóp trán, giận dữ mắng. Tiết Minh Đạo vội vàng đứng lên hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Tiết Minh Viễn đợi đến khi con trai đi rồi, mới trừng mắt nói. Từ ngày mai trở đi, bà quản lý chuyện trong nhà, cấm túc ả đàn bà ngu xuẩn kia một tháng. Lão gia, cấm túc ngay lúc này liệu có... Ngụy thị tỏ vẻ lo lắng. Đồ đàn bà ngốc, hiện giờ cấm túc ả ta mới có thể đổ vấy tội trạng lên người ả. Người ngoài sẽ chỉ cho rằng, đó là do ả chướng mắt Lục nha đầu, nên mới đem đi tặng cho Hiền Phương. Mặc dù không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhiều cũng giúp Tiết phủ vãn hồi chút thể diện. Tiết Minh Viễn tính toán. Ngụy thị không dám tiếp lời, trong nhà bỗng chốc yên ắng lại. Tiết Minh Đạo viết thư, dán lại xong, thì cũng đã sắp canh ba. Ông quay về tiểu viện của nhị phòng, bước chân không chút do dự đi thẳng vào phòng Trương Di Nương. Trương Di Nương đã nghỉ ngơi từ lâu, thấy Tiết Minh Đạo đến thì mừng thầm trong lòng, vội vàng đứng dậy hầu hạ. Tiết Minh Đạo thích nhất dáng vẻ ngoan ngoãn của Trương Thị, sau khi rửa mặt, liền đè Trương Thị xuống dưới thân. Mặc dù Trương Di Nương đã trải qua chuyện phòng the, nhưng suy cho cùng, vẫn còn là tân nương mới gả. Bởi vậy vẫn còn có chút xấu hổ, mang theo chút e ấp. Khiến cho hồn vía Tiết Minh Đạo đều bị câu đi mất. Ông ta không kịp nói lời tâm tình gì, mà lập tức lấy đà, tiến thẳng vào tâm hoa. Sau một hồi mây mưa, Tiết Minh Đạo đã quên sạch nguy nan lúc này của Tiết Phủ, quên cả chức quan của mình. Giờ ông ta chỉ hận không thể chết luôn bên trong Trương Di Nương. Bên này Tiết Lão Gia vừa ra lệnh cấm túc quận chúa Tĩnh Hy, bên kia bà ta cũng đã biết được tin tức. Khi mà Tĩnh Hy đang căm hận không thôi, bỗng lại nghĩ đến lời con gái mình đã nói. Chỉ đành cắn răng nuốt cơn giận này xuống, cáo ốm không ra. Nửa đêm lúc không người, Tĩnh Hy nằm một mình trên giường, nghĩ lại nguyên nhân hậu quả chuyện này, nghĩ đến gã phu quân bội bạc, không nhịn được mà rơi nước mắt. Cũng may tính cách Tĩnh Hy cực kỳ kiên cường. Chẳng bao lâu sau, những giọt nước mắt kia đã biến mất tâm mất tích. Bà ta thầm nghĩ, hay cho cái nhà họ Tiết, chúng ta hãy cứ chớp mắt lên mà xem. Có gan thì cả đời đừng đến trước mặt cô nãi nãi đây để mà xin xỏ. Nếu còn dám đến xin xỏ, cô nãi nãi ta cũng chỉ có thể lên mặt vênh váo. Cho các ngươi biết, người của phủ lão Tề Vương cũng không dễ bị ăn hiếp vậy đâu. Ban đêm trong điện trang vô cùng yên tĩnh. Chỉ có lũ dế không biết mệt mỏi mà kêu vang rộn ràng. Tiết Gia Kỳ không đoán ra được ý đồ của hai kẻ diệp doãn, bởi vậy dứt khoát ném chuyện này ra sau đầu. Địch không động, nàng cũng không động. Nếu địch động, nàng vẫn sẽ bất động như cũ. Tiết Gia Kỳ hạ quyết tâm xong, lại cầm lấy sách thuốc, tập trung nghiên cứu, luyện tập y thuật. Ai ngờ, dù nàng đã quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, nhưng hai người kia lại cứ như muốn làm khó dễ nàng vậy. Một lát thì kêu than giường quá cứng, một lát thì bảo trong phòng nhiều muối quá, một lát nữa thì nói cơm canh tệ bạc, khó mà nuốt trôi, xoay cho lão điền của Điền Trang mồ hôi đầy đầu, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống xin tha. Phòng của Tiết Dây Kỳ và hai người kia, một ở gian trước, một ở gian sau, chỉ cách nhau một cái sân, cho nên nàng có thể nghe rõ ràng mọi động tĩnh bên kia. Nàng chăm chú lắng nghe một hồi, rồi đốt một ít hương an thần trong phòng, cùng các nha hoàn nghỉ ngơi sớm, không tán gẫu gì. Lại nói Diệp Tử Sở bên này phá phách cả nửa ngày, mà hậu viện chẳng có động tĩnh gì. Thậm chí ngay cả đèn cũng tắt rồi, hắn không khỏi cảm thấy chán nản, tức giận nói. Thế mà cô gái này còn ngủ được, ta thật phục nàng ta rồi đó. Doãn Hồng Văn cầm một cuốn sách trong tay, ngẩng đầu lườm hắn, cười nói. Nếu nàng ta không ngủ, chẳng lẽ còn đến tận cửa để chửi? A Siêu đang đốt hương, nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Đó là vì Lục tiểu thư người ta vốn trinh tỉnh ưu nhàn, hiểu cái gọi là giáo dưỡng của tiểu thư khuê các, cho nên không thèm so đo với chúng ta. Diệp Tử Sở cũng không nổi giận, chỉ lẩm bẩm phun ra một câu từ trong họng. Đi, đi nghe ngóng cho ra. Chân mày A Siêu nhíu thật chặt. Diệp Tử Sở dương khóe miệng lên, cười mà như không cười. A Siêu sợ nhất cái vẻ mặt này của hắn, sợ tới mức vội vàng nhảy luôn qua cửa sổ ra ngoài. Chỉ qua thời gian nửa chén trà, A Siêu đã quay lại. Bẩm gia, ngay cả hai con chó canh cửa cũng đã ngủ, hậu viện không có bất cứ động tĩnh gì. Lần này, Diệp Tử Sở đã nhục chí. Ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bằng giọng chua lét. Lục tiểu thư này quả là thông dong, lỡ như chúng ta là kẻ gian. Đến lúc đó, nàng ta có muốn khóc cũng khóc không được. Doãn Hồng Văn vặn người cho giãn gân giãn cốt, sau rồi cười nói. Vân Hy, đệ làm ầm ĩ cả buổi vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ đệ vừa mắt nha đầu kia, người ta còn chưa cập kê đâu. Thân hình Diệp Tử Sở khẽ động, nằm lăn ra giường, đôi mắt lấp lánh sau tấm màn. Hồi lâu sau hắn mới nói, nàng ta thông minh như vậy, ta muốn đưa theo về kinh thành. Sau đó, Doãn Hồng Văn hỏi tiếp, sau đó làm việc cho ta. Diệp Tử Sở cười khẽ. Thế cục trong kinh thành rắc rối phức tạp như vậy, nếu có nàng ta ở bên cạnh bày mưu tính kế, biết đâu hắn có thể xoay chuyển được tình thế hiện giờ. Dùng như thế nào? Để trong phủ làm trắc phi thứ 19 của đệ, hay là... Doãn Hồng Văn cười khẩy. Nụ cười trên mặt Diệp Tử Sở đơ lại, hắn trầm mặc một lúc rồi lại nở nụ cười nói. Dùng như thế nào thì ta vẫn chưa nghĩ ra, mấy ngày nữa lại nói. Hai người không nói chuyện nữa, một kẻ đọc sách, một kẻ phê phẩy quạt. Dáng vẻ cả hai đều là vân đạm phong thanh. Chỉ có hàng chân mày khẽ nhăn lại, tiết lộ nỗi lòng của mỗi người. A Siêu liếc nhìn tình hình trong phòng, biết hai vị chủ tử đang suy xét đại sự. Chỉ yên lặng đóng cửa lại rồi lui ra ngoài. Tiết Dây Kỳ ngủ rất ngon, cả đêm không có lấy một cơn mộng mị. Đợi khi nàng thức dậy, rửa mặt xong, Xuân Ninh đã bày cháo khoai từ và các món điểm tâm nhiều màu sắc lên bàn. Tiểu thư, mưa bên ngoài mặc dù đã nhỏ lại, nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Trời lạnh hơn rồi. Nô tỳ lấy thêm áo quần cho người. Tiết Dây Kỳ gật đầu hỏi. Hai người kia thì sao? Xuân Ninh tức giận nói. Ồn ào đến hơn nửa đêm, không đến trưa thì chắc chắn thợ phương kia sẽ không dậy đâu. Tiết Dây Kỳ thản nhiên cười nói. Thừa dịp bọn hắn chưa thức dậy, ta ra ngoài một chút. Đến điền trang này mấy ngày rồi, mà ta vẫn chưa biết điền trang này trông ra sao. Xuân Ninh cười nói. Trời đang mưa, các hộ nông dân đều ở nhà tránh mưa cả. Để nô tỳ đưa tiểu thư đi. Hai chủ tớ quyết định xong, ăn sáng qua loa, rồi báo với Vân Nương mấy câu, sau đó liền mở một cây dù giấy dầu đi ra ngoài. Điền trang trong làn mưa, tựa như bị một tầng sương mù che phủ, quả nhiên vô cùng ít người đi lại. Thỉnh thoảng có mấy người xuống ruộng làm việc, thấy các nàng cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Tiểu thư, chỗ này có một cái ao nhỏ, không biết bên trong có nuôi cá không? Tiết Dây Kỳ đến gần nhìn vào trong hồ, cười nói. Nếu thời tiết tốt, cắm một cây lộng dù ở đây, sau đó đặt một cái ghế dựa, vừa thả câu, vừa xem sách thuốc, thì không gì thích ý bằng. Xuân Ninh cười nói. Tiểu thư à, người cầm sách thuốc đọc, nếu câu được một con cá, vậy nô tỳ liền nhảy xuống cái ao này ngay. Tiết Dây Kỳ giận, nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Chủ tớ hai người vừa đi vừa cười nói, ngỡ lại xung quanh không có ai. Nào ngờ trên sườn núi cách đó hơn trăm thước, có hai cái đầu đang thò ra, nhìn chằm chằm hai người. Diệp Tử Sở chống cằm nói. Hồng Văn à, huynh nói xem, nếu giờ hai chúng ta xuất hiện trước mặt nàng ta, vẻ mặt của nàng ta sẽ như thế nào? Doãn Hồng Văn ráng mở to cặp mắt nhập nhèm của mình, ngáp hỏi. Sáng sớm để kéo ta dậy, là để xem nàng ta. Nàng ta không đẹp sao? Diệp Tử Sở nhíu mày. Làm sao mà ta lại cứ cảm thấy nàng ta rất xinh đẹp nhỉ? Vân Hy, tiểu cô nương người ta còn chưa cập kê đâu. Chưa kể, đệ cũng không dựng cờ nói, thì còn tơ tưởng gì hả? Doãn Hồng Văn nghiêng đầu, có phần khó hiểu mà nhìn hắn, rồi lại không khỏi thở dài một hơi. Hậu viện của phủ Thọ Vương nhiều cô gái đến vậy, nếu còn mang thêm một kẻ điên trở về. Doãn Hồng Văn không dám tưởng tượng tiếp nữa. Diệp Tử Sở vuốt viền mắt đen như gấu trúc của mình, phe phẩy quạt. Ta dựng được hay không thì liên quan gì đến huynh? Đệ đi đâu vậy? Đệ cứ thế mà đi ra, là muốn rút dây động rừng à? Diệp Tử Sở tức giận liếc hắn một cái, hất vật áo dài đứng lên, rồi thần bí nói. Gia muốn đi rút dây động rừng đấy. Doãn Hồng Văn chán nản vỗ trán một cái, khẽ thở dài. A Siêu à, chủ tử của ngươi ngày càng nghịch ngợm rồi đó. A Siêu lặng lẽ ló nửa đầu ra, sau một hồi câm nín, mới phun ra một câu. A Siêu quen rồi. Tiết Dây Kỳ đứng một lát, cảm thấy cảnh vật quanh điền trang cũng không có gì đặc sắc, nên định quay về. Vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước đi, một bóng người phe phẩy quạt, ánh mắt sáng quắc đang nhìn nàng chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tiết Dây Kỳ kinh hãi, thầm nghĩ thằng cha này ở đâu chui ra vậy. Diệp Tử Sở mừng thầm, hắn thấy rõ mặt của Lục tiểu thư từ vui vẻ biến thành hoảng sợ, từ hồng nhạt chuyển sang tái xanh. Để xem nàng sẽ diễn tiếp vở kịch này thế nào đây. Sau khi cười xong, Diệp Tử Sở thầm cảm thán trong lòng. Nha đầu kia chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, không có trang sức gì, sắc mặt hơi nhợt nhạt, Hà lông mi vừa dày vừa dài, che lại đôi mắt với con ngươi đen láy, sâu thẳm một cách dị thường. Đúng là một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách. Cô gái này mới chỉ 13 tuổi, nếu vóc người này nở thêm một chút, vậy sẽ kinh diễm tuyệt luân đến nhường nào. Tiết Gia Kỳ thấy Diệp Tử Sở kia lộ ra dáng vẻ mê đắm, thì giận đến mức muốn nhào tới chọt mù mắt hắn. Đồ háo sắc, đồ hạ lưu. Nàng thầm mắng vài câu, hai con người liếc ngang liếc dọc, sau đó đột nhiên cười ha ha nói. Xuân Ninh, mau đến xem, mau đến xem. Một con ngỗng ngốc mập ú này. Ngươi thay ta dùng gậy đánh nó đi. Xuân Ninh lấy lại tinh thần, không dám quát lớn, chỉ đành cẩn thận nói. Vương gia mau mau lùi lại, tiểu thư nhà nô tỳ thấy người ngoài sẽ phát bệnh điên. Hai hàng chân mày của Diệp Tử Sở đang nhíu thật sâu, chỉ trong chớp mắt đã giãn ra. Hắn cười khà khà mấy tiếng, không những không lùi lại, mà còn bước đến hai bước. Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt của Lục tiểu thư, thở dài một tiếng nói. Lục tiểu thư đáng thương, người sống sờ sờ, mà lại nhìn thành ngỗng, điên nặng thật đấy. Tiết Gia Kỳ bây giờ đang nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó. Chọc mù mắt thì thằng cha này cao lớn, nàng với không tới tai. Cắn thì nàng đã từng dùng một lần, chỉ sợ hắn đã có phòng bị sẵn. Đá đũng quần, có thể thử cách này. Nhưng mà... thôi bỏ đi, lỡ như hắn bất lực thật thì mất công mình phải chữa. Đúng rồi, cái tên này có bệnh thích sạch sẽ. Tiết Gia Kỳ trợn mắt, nắm một cục bùn dưới đất ném vào người Diệp Tử Sở. Ngươi mới điên đó, ta không phải kẻ điên, ta không phải kẻ điên đâu. Vậy nàng nói xem, ta là người hay là ngỗng? Diệp Tử Sở đã đề phòng từ trước, nên né tránh rất nhẹ nhàng, còn cố ý hỏi trêu nàng. Khóe miệng Tiết Gia Kỳ giật giật. Ngươi một nửa là người, một nửa là ngỗng, người ngỗng hợp thể. Miệng nàng mé xẹo, ánh mắt dại ra, nàng gào to lên. Ngỗng, ta muốn ăn ngỗng. Diệp Tử Sở thấy nàng ta có thể khiến bản thân đắm chìm vào thế giới người điên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không khỏi hiếp mắt nhìn. Trở mặt nhanh thật, hắn vẫy tay với nàng. Lục tiểu thư, ngỗng ăn không ngon, chỗ ta có kẹo. Nàng có muốn ăn kẹo không? Muốn, muốn, Gia Kỳ muốn ăn kẹo. Nàng qua đây ta sẽ cho nàng ăn. Diệp Tử Sở dẫn dắt từng chút một. Tiết Gia Kỳ nghiến răng ken két. Trực giác bách bảo có gì đó không ổn, nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Nếu nàng không đến đời kẹo, 89 phần 10 là sẽ bị bại lộ. Kẹo, Gia Kỳ muốn kẹo. Dứt lời, nàng bỗng vọt tới trước mặt Diệp Tử Sở, hai tay bắt đầu giở trò. Kẹo ở đâu? Ta muốn ăn kẹo. Chỉ nháy mắt, bộ y phục trắng tinh của Diệp Tử Sở đã lấm bẩn, in đầy dấu tay. Hắn không những không giận, mà còn cười tươi hơn, dang rộng tay ra. Vẻ mặt bình chân như vậy. Lục tiểu thư, kẹo ở trên người ta, nàng tìm đi, tìm được thì cho nàng ăn. Thứ quan trọng nhất của tiểu thư khuê cát là danh tiết. Rõ ràng nếu tay của cô gái này sờ lên thân thể của đàn ông, thì cái danh tiết kia sẽ bị phá hủy. Dĩ nhiên, nếu thật sự là người điên, thì đấy lại là chuyện khác. Lục tiểu thư, nàng chịu thua đi. Thừa nhận mình giả điên đi, ta sẽ tạm tha cho nàng một lần. Thân thể Tiết Gia Kỳ cứng đờ. Có chút khó xử khi rơi vào tình thế đâm lao phải theo lao. Kẻ này rõ ràng là đến thăm dò nàng. Rốt cuộc nàng đã để lộ manh mối gì? Cuối cùng nàng cắn răng. Ngươi đã một lòng muốn chết, thì ta đây cũng tình nguyện đi chôn giúp. Hai tay trắng nõn của nàng sờ soạn phần thân trên của Diệp Tử Sở thêm mấy cái. Sau đó, nàng lập tức ngồi xổm xuống. Đôi tay nhỏ bé mau chóng cởi dây, rồi kéo phát xuống. Chỉ nháy mắt. Cả quần lẫn tiết khố của Diệp Tử Sở đều bị kéo xuống. Để lộ cặp đùi trắng trẻo và thứ đồ chơi hơi vểnh lên. Diệp Tử Sở đang say mê ngửi mùi thuốc thoang thoảng trên người Tiết Gia Kỳ thì bỗng cảm thấy hai chân mát lạnh. Hắn vừa cúi đầu xuống thì lập tức chết đứng. Khiếp sợ, xấu hổ, phẫn nộ, đủ các loại cảm xúc bùng nổ, hắn không thể dằn được mà gào to một tiếng, theo bản năng nhấc chân phải lên, đạp thẳng về phía người ngồi trước mặt. Tiết Gia Kỳ dự liệu được hắn sẽ nhấc chân đá, cho nên nhẹ nhàng lách qua một bên né tránh. Quả nhiên, Diệp Tử Sở mới nhấc chân được một nửa, thì phát hiện có gì đó không đúng lắm. Quần hắn bị kéo xuống đến đầu gối, chân trái liên đới đến đùi phải, cả người ngã ngửa ra đằng sau, rầm một tiếng. Diệp Tử Sở cảm giác được mông của mình và cả bộ phận nào đó đều lạnh lạnh, tựa như có vật gì đó đang chui vào. Một tiếng gầm giận dữ vang tận trời xanh. Diệp Tử Sở không còn kịp suy nghĩ gì nữa, vùng vẫy nhấc chân lên, đá mạnh về phía Lục Tiểu Thư. Tiết Gia Kỳ đang muốn nhảy ra, nhưng bàn chân kia đã đạp lên ngực nàng. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể tựa như một chiếc lá bay ra ngoài, rơi xuống hồ nước. Tiểu Thư! Xuân Ninh kêu lên thảm thiết, lập tức nhảy theo xuống. Đúng ngay lúc này, vài tiếng kêu nhỏ vang lên xung quanh, một mũi tên dài rạch nát không trung. Mười mấy kẻ bịt mặt mặc đồ đen không biết ở đâu xông tới, trường kiếm trong tay đều đâm về phía Diệp Tử Sở, còn đang ở trên mặt đất. Ánh mắt Diệp Tử Sở sầm xuống, hắn lập tức xoay người, lăn vài vòng trên mặt đất, tránh loạn cả lên, miệng thì không ngừng hét. A Siêu, cứu ta! Không xong rồi. Sắc mặt Doãn Hồng Văn đại biến, A Siêu đã phóng ra ngoài như mũi tên rời cung. Doãn Hồng Văn suy tính, cuối cùng vẫn không nhảy vào theo, chu môi lại, hít lên vài tiếng. Thị vệ của Thọ Vương đang thủ ở khắp nơi nghe được tiếng huýt sáo, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất vọt ra, cuốn lấy đám người áo đen giao chiến. Nước từ bốn phương tám hướng sọc về phía Tiết Gia Kỳ. Trong ao mọc đầy lục bình, Tiết Gia Kỳ chìm xuống dưới đáy ao, lập tức cảm thấy khó mà thở nổi. Đầu óc của nàng bỗng trở nên trống rỗng, lồng ngực đau đến độ như muốn nứt ra. Nếu nàng không đoán nhầm, hẳn là nàng đã bị nội thương rất nặng. Đúng lúc này, nàng loáng thoáng nghe được mấy tiếng hét thảm thiết, rồi lại nghe được tiếng đánh nhau. Trong lòng chưa từng hoảng hốt đến thế này, nàng cảm thấy thân thể càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nặng hơn, dần dần mất ý thức. Doãn Hồng Văn thấy người của Thọ Vương đã chiếm được ưu thế, người trong hồ lại chưa được cứu lên, thầm thở dài, rồi tung người nhảy vào trong nước. Điền Trang tĩnh mịch đã khôi phục được sự yên ổn của ngày xưa, nhưng mùi máu tươi thoáng qua trong không khí dường như đang tuyên bố rằng nơi này từng xảy ra một trận ác chiến. Diệp Tử Sở đổi nước ngâm trong thùng gỗ lần thứ 18, trên mặt không còn vẻ cười cợt như ngày trước, hai mắt nhắm nghiền. Doãn Hồng Văn cầm một thanh chủy thủ trong tay, dùng khăn lao tới lao lui nhiều lần, cũng không nói lời nào. A Siêu vén màn bước vào. Diệp Tử Sở mở bừng mắt, lạnh lùng nói, thế nào? Là tử sĩ, tổng cộng 10 người, võ công rất cao, không để lại bất cứ manh mối nào. Diệp Tử Sở nghe mà tức giận không thôi, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Cùng một bọn người ở Vạn Hoa Lâu lần trước. A Siêu trầm tư một chút. Hồi gia, dựa theo chiêu thức võ công thì hẳn là cùng một bọn. Doãn Hồng Văn cười khẩy. Rốt cuộc đệ chọc đến ai mà ba lần bốn lượt bị đuổi giết vậy? Sao ta biết được? Diệp Tử Sở trừng mắt. Ông đây trừ rượu chè gái gú cờ bạc, chơi bờ liêu lỏng ra, thì mấy năm nay chưa từng làm được việc gì ra hồn. Đã thế mà vẫn còn có người cảm thấy không yên tâm. Doãn Hồng Văn nhíu mày nói. Chắc không phải là lão nhị, hắn mới bị hoàng đế trách mắng, không thể lại ra tay, phải chăng là lão tam? Diệp Tử Sở nghi mặt, không tiếp lời. Lão nhị cũng được, lão tam cũng thế. Bản thân hắn đã là một vương gia nhàn tản, chắc chắn là để lộ sơ hở ở đâu đó mới bị người khác đuổi giết hết lần này đến lần khác. Điều càng khiến hắn lo lắng là kiểu truy sát này thực tế không nhằm lấy mạng của hắn, mà giống như đang thử thăm dò. Lần này hắn mang hơn 30 thị vệ đến Giang Nam, tất cả đều là cao thủ hàng đầu, chưa kể đến ám vệ ẩn núp trong bóng tối. Dùng ám vệ bồi dưỡng nhiều năm để thăm dò một phương gia quần là áo lược, dám ra tay mạnh bạo như vậy, thật đúng là khiến người ta phải khiếp sợ. Thế gian này, trừ hai vị kia ra, chắc chẳng còn ai có năng lực đến vậy. Hồi lâu sau, Diệp Tử Sở khẽ thở dài nói. Cô gái kia thế nào rồi? A Siêu cắn môi. Hồi gia, vẫn chưa tỉnh lại. Vì sao còn chưa tỉnh lại? Diệp Tử Sở không hiểu. Doãn Hồng Văn lắc đầu nói. Một cước kia của đệ, chưa nói đến người ta là một cô gái yếu đuối, cho dù là một gã đàn ông cao to, thô kệch, còn chưa chắc đã chịu được đâu. Diệp Tử Sở đỏ mặt nói. Ai mà ngờ được, nàng ta lại xài chiêu như vậy, mặt mũi của gia, cả đời anh minh thần võ của gia, đều mất sạch rồi. Doãn Hồng Văn vừa nghĩ đến đường đường là một phương gia, lại bị tiểu cô nương còn chưa cập kê lột quần, liền không nhịn được cười. Lại nghĩ đến cái mông trắng bóp nào đó, cả người hắn ta lập tức run rẩy, ngã lăn ra giường cười ngặt nghẽo. Diệp Tử Sở thẹn quá hóa giận, cầm lấy cái bầu múc nước tạt ra. Doãn Hồng Văn bị dội cho ướt nhẹp. Hắn ta phun một ngụm nước ra, vừa muốn cười lại không dám cười, mặt cũng đỏ ửng cả lên. Vân Hy, từ hôm nay trở đi, ta mới nhận ra Lục Tiểu Thư có vài phần thú vị đấy. Đi, A Siêu, theo ta đi thăm Lục Tiểu Thư một phen. A Siêu cúi đầu thấp xuống, buồn bực nói, Hồng gia, tiểu nhân không dám đi. Vì sao? A Siêu mím môi, cứng ngắc quay mặt sang một bên nói. Tiểu nhân sợ nhìn thấy phụ nữ khóc. Hồi gia, tiếng nói của thị vệ vang lên bên ngoài phòng. Ba người trong phòng yên lặng, Diệp Tử Sở hỏi thật nhỏ. Chuyện gì? Vân nương, nô tỳ bên người của Lục tiểu thư mới vừa rời khỏi. Xin gia ra lệnh có cần phái người đi theo không? Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn hai mặt nhìn nhau. Doãn Hồng Văn nói. Chẳng lẽ là đi mời đại phu? Diệp Tử Sở hơi phiền muộn trong lòng, vội nói. Bám theo. Dạ, dạ. Hồng Văn, huynh mà đi xem. Đừng nói là nàng ta bị đá làm sao rồi. Diệp Tử Sở thay đổi sắc mặt. Hắn hiểu rõ khả năng của mình. Bởi vì quá tức giận, nên một cú đá kia của hắn đã dùng đến 5-6 phần lực. Lỡ như... Doãn Hồng Văn nhanh nhẹn xoay người đi ra khỏi phòng. A Siêu đi cũng không được, không đi cũng không được. Thấy Vương Gia ngẩng đầu nhìn mình, hắn mới xoay người đi theo. Xuân Ninh ngồi bên giường trông chừng, nước mắt rơi như mưa. Tiểu thư đến giờ còn chưa tỉnh lại, phải làm sao mới được đây? Lục tiểu thư đã tỉnh chưa? Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài phòng. Xuân Ninh không nhịn được nữa, gọi Thái Vân Minh Nguyệt vào trong nơm tiểu thư. Tự mình xốc màn đi ra, chống nạnh đi đến trước mặt A Siêu. A Siêu chột dạ, sợ hãi lui về sau hai bước, run rẩy nói. Lục tiểu thư đã tỉnh chưa? Bím tóc dài của Xuân Ninh vung lên, viền mắt đỏ ửng, chống nạnh mắng. Đám người lòng dạ xấu xa các người, cho các người ăn, cho các người ở. Vậy mà, nếu tiểu thư nhà ta xảy ra bất trắc gì, Xuân Ninh ta dù cho có thành quỷ, cũng không tha cho đám người các ngươi. Cô nương, Vương gia nhà ta... Ta nhổ vào, ngươi im miệng cho ta. Xuân Ninh phun nước bọt đầy mặt A Siêu. Tiểu thư nhà ta là kẻ ngốc, chẳng lẽ các ngươi cũng ngốc giống vậy? Các ngươi đúng là đồ lòng dạ độc ác mà, không ngờ lại đá tiểu thư của ta rớt xuống hồ. Tiểu thư đáng thương của ta ơi. Xuân Ninh không nói nổi câu nào nữa, gân cổ gào khóc. A Siêu nghe tiếng khóc của Xuân Ninh mà tê cả da đầu, thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn nhanh như một làn khói. Doãn Hồng Văn há miệng, đang muốn nói vài câu an ủi. Tiếng khóc của Xuân Ninh lại chói tai hơn 3 phần. Trời ạ! Trái tim hắn ta hẫng đi mấy nhịp rồi cũng chuồn mất. Cái gì? Tiểu thư bị Thổ Vương đá trọng thương? Trần Bình hoảng hốt đến biến sắc mặt. Mau, mau chóng đi phủ Kim Lăng tìm Vĩnh Bá. Chỉ có Vĩnh Bá mới cứu được tiểu thư. Vân Nương nức nở nói. Trần Bình quả quyết nói. Ta tự đi, phía tiểu thư... Tiểu thư có bọn ta trong nơm. Ngươi đi nhanh đi. Muộn nữa thì không kịp mất. Hồi gia, Vân Nương đi đến Điền Trang bên cạnh, gặp gã phu xe hôm đó. Chưa nói mấy câu, thì phu xe kia đi về phía đường lớn, nói là muốn đến phủ Kim Lăng, đi mời một người tên là Vĩnh Bá. Diệp Tử Sở mới ra khỏi thùng gỗ, nước trên người còn đang nhỏ xuống, nói liên thanh. Mau, mau, đi theo. Dạ, dạ. Diệp Tử Sở lấy khăn mặt lao qua. A Siêu, mau thay áo quần cho gia. Gia đi xem. Đệ còn dám đi à? Đệ không sợ người ta hắt nguyên chậu nước dơ đuổi đệ đi hả? Doãn Hồng Văn nghĩ đến tiếng khóc của nha hoàng kia, trong lòng còn thấy sợ hãi không thôi. Huynh thì biết cái gì? Vẻ mặt Diệp Tử Sở trong đầy lo lắng. Đại phu cũng không thể tự chữa cho mình. Nếu như mấy bệnh vặt vãnh thì mấy người bên cạnh nàng ta còn biết xử lý. Giờ vội vã đi mời người. Đương nhiên là bị nội thương rất nặng. Ta không yên tâm, phải đến xem sao. Doãn Hồng Văn giận quá, không khỏi cười mỉa mai. Đã biết từ trước thì còn tội gì? Diệp Tử Sở hơi đỏ mặt, phất tay áo nói. Việc này có thể trách ta sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.